Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 121, cùng giai vô địch. Trong mắt Chu Hằng sát khí bạo phát, hắn lạnh lùng nhìn Phí Hiếu Toàn, giống như nhìn một người chết, nói. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ha ha, ngươi cho là lực lượng tương đương với bản thiếu gia, có thể cùng bản thiếu gia là địch. Phí Hiếu Toàn khinh thường. Bản thiếu gia là độc huyết tông, giết người, cũng không nhất định cần lực lượng. Hắn cười lạnh, từng luồng khí trên người hắn tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Những người còn lại đều khiển khai linh lực phòng ngự. Độc huyết tông vừa nghe đã không phải là loại tốt lành gì, ai dám để chất khí này dính vào người. Chỉ là bọn hắn mở ra linh lực mới phát hiện, loại khí này có tính ăn mòn rất mạnh, linh lực có thể ngăn cản nó xâm nhập, nhưng mà tiêu hao lại rất lớn. Cao thủ cùng giai như Nam Cung Nguyệt Dung còn ngại, những võ giả sơ phân nhất trọng thiên, nhị trọng thiên nhân khác thì nhao nhao lui về phía sau. Muốn thoát khỏi độc khí quấn thân, nhưng không nghĩ tới Chu Hằng không có ý buông tha bọn họ, chặn lại phía cửa, cản bọn họ lại. Vách tường võ kinh các rất là chắc chắn, căn bản không phải sơ phân cảnh có thể đánh vỡ, muốn ra ngoài cũng chỉ còn cách đánh với Chu Hằng. Nhưng mà liều mạng thắng được Chu Hằng sao? Có vài người vẫn có cốt khí, cắn răng một cái, nhảy vào trong lồng sáng vàng, rất có khả năng trong nháy mắt bị phá vỡ thành mảnh vụn, ngay cả cho tàn cũng không thấy, nhưng rất có thể là bị truyền tống đi chỗ khác. Kỳ thật thời điểm người đầu tiên biến mất, mọi người đều có ý nghĩ như vậy, có ít nhất 7 thành nắm chắc, chỉ là bị Chu Hằng ném vào rất mất mặt, lúc này mới nhao nhao phản kháng. Hiện tại tình thế bức bách, bọn họ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Có một người chủ động tiến vào, sẽ có nhiều người noi theo, dù sao bên trong rất có thể có kỳ ngộ lớn, chỉ một hồi ngắn ngủi đã có 30 người tiến vào. Hiện tại người chưa tiến vào trong chỉ có Chu Hằng, An Ngọc Mị, Nam Cung Nguyệt Dung, Tỉnh Thiên. Còn có một võ giả sơ phân tam trọng thiên sau cùng, tên là Khương Huyền Linh. Tỉnh Thiên nhíu mày, hắn rất vất vả mới đột phá tụ linh cảnh. Ở trên tu vi mới kéo lại gần Chu Hằng, không nghĩ tới chỉ mấy ngày đã bị Chu Hằng bỏ lại phía xa rồi. Hắn đã sớm xem Chu Hằng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, cho dù Nam Cung Nguyệt Dung cũng không được hắn xem trọng như vậy. Đối thủ tiến cảnh như bay, hắn cũng phải nhanh chóng rượt theo a. Sư tỷ, chúng ta cũng đi vào. Tỉnh Thiên xoay đầu lại, hắn có cảm giác. Bên trong màn hào quang kia có cơ duyên tuyệt thế. Hắn nhất định phải nhận được. Nam Cung Nguyệt Dung nghĩ nghĩ nói. Nơi này độc khí lan tràn. Ngươi chỉ là tụ linh cảnh không chống cự được. Ngươi đi vào trước đi. Bổn cung sẽ hội hợp với ngươi sau. Nàng xem Chu Hằng là đại địch. Nhất định phải xóa bỏ. Tuyệt đối không thể tiếp tục cho Chu Hằng không gian trưởng thành. Vậy sư tỷ phải cẩn thận. Tỉnh Thiên liếc nhìn Chu Hằng. Nhưng cũng không lo lắng cho Chu Hằng. Chỉ có hắn mới có thể đả bại Chu Hằng. Những người khác căn bản không xứng. Vù, Tỉnh Thiên vọt vào trong cái lồng sáng vàng, trong nháy mắt biến mất. Ngươi cùng chất độc này của ngươi vẫn nên đầu thai sớm một chút. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, quanh người tràn ngập linh lực màu vàng, cả người vọt tới Phí Hiếu Toàn, một quyền đánh ra. Tử hỏa lượn lờ. Hỏa có thể khắc độc, huống chi đây là tử hỏa do huyết mạch lực hình thành. Hừ, Phí Hiếu Toàn cũng ra quyền, hắn cũng không ngại trực diện đánh với Chu Hằng, bởi vì Chu Hằng phải gia cố linh lực chống độc, cho nên tốc độ tiêu hao hơn xa hắn. Hắn có thể tiêu hao Chu Hằng tới chết. Nằm mơ. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, nắm tay như sơn nhạc đánh xuống, xông phá phòng ngự của Phí Hiếu Toàn. Thọng thẳng lên ngực đối phương. Dưới tình huống lực lượng giống nhau, rất khó có thể chống lại thế. Oanh. Phí Hiếu Toàn thân hình bạo lui, sắc mặt tái nhợt, sau đó nhanh chóng đỏ lên, bị lực lượng cùng cấp đánh trúng, không trực tiếp bị đánh vỡ đã là rất may rồi. Chu Hằng sát khí cùng tăng, tên này cũng dám mơ ước nữ nhân của hắn, không giết sao được. Thân hình hắn tái động, một quyền đấm thẳng tới đầu Phí Hiếu Toàn. Thình thịch, một ngọc trưởng đột nhiên xuất hiện. Cản lại một kích này của Chu Hằng, lực lượng mạnh mẽ thậm chí chấn Chu Hằng liên tục lui 7 bước. Nam Cung Nguyệt Dung, nàng xuất thủ. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, chỉ thấy Khương Huyền Linh cũng đang nóng lòng muốn thử, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, nói. Ba người các ngươi oi cùng lên đi. Muốn chết. Khương Huyền Linh hừ một tiếng, lại mặt dày mày dạn vọt tới, hướng Chu Hằng phát động công kích. Thật không biết xấu hổ. An Ngọc Mị quát, long ngâm nhắm thẳng ba người Nam Cung Nguyệt Dung oanh tới. Tuy rằng tu vi nàng yếu nhất, nhưng phòng ngự ở trong độc khí thì vẫn có thể chống đỡ được một thời gian, mà long uy áp cũng không cần linh lực để thi triển. Đây là một loại chấn nhiếp tâm linh, thần thức. Long uy chấn động, ba người Nam Cung Nguyệt Dung đều hơi trì trệ, mọi người đều là sơ phân cảnh. Loại tâm linh uy này hiếp đủ để tạo thành ảnh hưởng với bọn họ, tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà dù sao cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ. Giống như bị một con côn trùng bò lên người, trên thực tế cũng không thể tạo thành tổn thương gì, nhưng trong lòng tuyệt đối không thoải mái. Cao thủ so chiêu, sao lại xuất hiện sơ sẩy như vậy? Nhưng mà bọn họ có thể nói Chu Hằng đê tiện sao? ba người bọn họ liên thủ, sẽ không cho phép An Ngọc Mỹ giúp đỡ sao? Chu Hằng sát khí cuồng tăng, lật tay một cái, một đóa hoa sen năm màu xuất hiện, lấy tử hỏa làm thân cây, cánh hoa bốn màu lập tức oanh kích tới Phí Hiếu Toàn. Hắn tiến vào sơ phân cảnh, vốn đã có thể vận dụng hoàn toàn trạng thái ngũ hành liên hoa phá, nhưng mấy ngày nay cũng không có thời gian cho hắn nghiên cứu, bởi vậy vẫn dùng loại ngũ hành liên hoa phá khác, uy lực cũng theo đó tăng lên sơ phân cảnh. Lực lượng của hắn vốn tương đương Phí Hiếu Toàn, lại thi triển ngũ hành liên hoa phá, uy lực đủ để một kích giết chết đối phương. Chiêu này vừa ra, ba người Nam Cung Nguyệt Dung đều biến sắc. Đây chính là võ kỹ địa cấp thượng phẩm A, tuy rằng còn chưa luyện xong toàn bộ, nhưng mà có tử hỏa thay thế, uy lực cũng không kém chút nào. Không thể cứng rắn chống đỡ. Ba người đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy, nhao nhao né tránh, triển khai du đấu. Cùng so thân pháp với một người nắm giữ tấn vân lưu quang bộ, tự tin không biết lấy ở đâu ra. Đi! Chu Hằng thân hình vừa chuyển đã đuổi kịp Phí Hiếu Toàn, tay phải đẩy ra, hoa sen năm màu chính diện oanh kích tới trước mặt hắn. Không! Phí Hiếu Toàn giống to một tiếng, cả đầu đột nhiên biến thành màu xanh đậm, nước biếc từ da tay hắn chảy ra, vừa ghê tởm vừa cổ quái. Oanh! Hoa sen năm màu đột nhiên nổ tung, Chu Hằng không chút do dự tiếp tục thi triển tấn vân lưu quang bộ, truy kích Nam Cung Nguyệt Dung, lại một đóa hoa sen năm màu tràn ra. Lực lượng cuồng bạo trào lên. Tuy rằng Phí Hiếu Toàn ở trong vụ nổ, nhưng mà không ngờ lại không chết, ở trong nước biếc xoay chuyển, miệng vết thương tức tốc phục hồi như cũ, chỉ là một kích này cũng không phải uổng công, hơi thở hắn dồn dập, hiển nhiên bỏ ra cái giá to lớn phải trả. Còn chưa chết, Chu Hằng sửng sốt, quả nhiên, đệ tử đại tông môn đi ra ngoài đều có bảo vật bỏ mệnh, hắn hừ nhẹ một tiếng, thân hình xoay ngược lại, lại tấn công tới Phí Hiếu Toàn. Hỗn đản! Nam Cung Nguyệt Dung nổi giận, nàng không ngờ bị Chu Hằng coi như đồ vật. Cho mình là kỹ nữ thanh lâu, nếu muốn lên thì lên, muốn đi thì đi sao? Nàng uốn người điên cuồng đuổi theo, bàn tay ngọc trắng nõn vỗ tới lưng Chu Hằng. Chỉ là để cho nàng tuyệt vọng là, cái bóng lưng kia càng cách nàng càng xa, trong nháy mắt đã bỏ xa vùng ảnh hưởng của nàng. Tấn vân lưu quang bộ toàn lực triển khai, tốc độ của Chu Hằng có thể tăng vọt gấp trăm lần. Chỉ là như vậy thì tiêu hao quá lớn, không thể duy trì được trong khoảng thời gian quá lâu, nhưng ngẫu nhiên dùng để truy kích thì không thành vấn đề. Ngươi còn có thể tránh được mấy lần? Chu Hằng lạnh lạnh nói, hắc kiếm tế xuất chém tới Phí Hiếu Toàn. Lúc đầu hắn chỉ muốn giết người, hoàn toàn quên phải cướp đoạt tu vi của đối phương, một kích không chết ngược lại chính là đang nhắc nhở hắn. Một đạo kiếm thác nước màu đen lập tức mở ra, điên cuồng cuốn tới Phí Hiếu Toàn. Hắc kiếm không thể rót vào lực lượng, nhưng mà vô cùng lợi hại, đủ để chảm phá tất cả. Hoa sen năm màu vũ động ở phía sau Chu Hằng, để ngăn cản Nam Cung Nguyệt Dung và Khương Huyền Linh ứng cứu. Chu Hằng sát ý như nước. Người nào dám đánh chủ ý lên thân nhân, bằng hữu động bên cạnh hắn, giết. Không chút lưu tình. A, Phí Hiếu Toàn giống như cô lang bị thương giống to lên, cả người lại hiện lên nước biếc, dường như cả người đều hóa thành chất lỏng vậy, dùng nó để tránh bị tổn thương. Một kiếm xẹt qua. Nước xanh biếc văng lên, Phí Hiếu Toàn lập tức biến thành hai đoạn, dưới hắc kiếm, không gì không phá. Mà bị đao kiếm bình thường chém eo còn có cơ hội sống, nhưng hắc kiếm chém lên. Thuận tiện lại rút ra toàn bộ lực lượng của Phí Hiếu Toàn thì chỉ có chết. Đã không còn lực lượng, Phí Hiếu Toàn không khác gì thường nhân, nhận được vết thương chí mệnh như vậy, hẳn phải chết. Nam Cung Nguyệt Dung và Ép Khương Huyền Linh đều hoảng sợ dừng lại, tuy rằng bọn họ tự cho rằng mình mạnh hơn Phí Hiếu Toàn, nhưng mà QGNX không tới mức trong 2-3 chiêu có thể giải quyết được đối phương. Lực lượng đáng sợ, tốc độ đáng sợ, lực công kích đáng sợ, ba thứ cùng chung một chỗ, tạo thành một quái vật vô địch cùng giai. Đánh không lại, chạy không được. Hai người nhìn nhau một cái, nhao nhao vọt về phía cái lồng sáng vàng, không còn dũng khí chiến với Chu Hằng một trận nữa, hoặc là nói, bọn họ không muốn dùng tuyệt chiêu con bài chưa lật của mình ở đây, dù sao trong cái lồng sáng vàng không biết cất giấu bí mật gì. Tiểu sắc lang, ngươi thật lợi hại. An Ngọc Mị vui mừng kêu lên, cả người nhảy chồm lên người Chu Hằng hai chân thon dài kẹp chặt hông hắn, bộ ngực đầy đặn ép lên ngực hắn. Nàng tình cảm mãnh liệt, gì mà Thủy Nguyệt công chúa, đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Căn bản không phải đối thủ của nhân nhân của nàng. Nàng vốn phóng khoáng, nơi này cũng không có người ngoài, lúc này cúi đầu hung hăng hôn tới Chu Hằng. Chu Hằng ôm chặt vành mông tròn vảnh của nàng, hai bàn tay to dùng sức bóp bóp, phần thịt mềm mại lại mười phần đàn hồi, mũi phả hơi nóng, ép sát mũi ngọc An Ngọc Mị cắn lên một cái, khiến cả người An Ngọc Mị run lên, hai bầu vú phập phồng, nhìn nàng mị thái phong tình mê hoặc mười phần, Chu Hằng thiếu chút nữa không cầm lòng được muốn lên ngựa. Nhưng nơi này, lúc này không thích hợp làm chuyện đó, chỉ đành mạnh mẽ kiềm chế lại, trong lòng thầm kêu một tiếng yêu tinh. Người tiến trong tháp, trong màn ánh sáng này cũng biết có nguy hiểm gì không, không thể sơ suất. Chu Hằng phân phó nói. An Ngọc Mị nghe lời gật đầu, chuyện này liên quan tới sinh tử, không phải nàng có thể chống đối. Chu Hằng thu nàng vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, lại nhìn về phía chân núi, cũng không thấy dấu hiệu Cổ Tư xuất hiện, lúc này hít một hơi thật sâu, từng bước bước vào trong cái lồng ánh sáng vàng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 122, ám bì quái. Ánh sáng vàng lóe lên, Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một cỗ pháp thuật mạnh mẽ cuốn tới, không đợi hắn tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, đã thấy hoa mắt, trực tiếp xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là một mảnh thế giới màu xanh biếc, một dòng suối màu xanh biếc, hai bên là bùn đất màu xanh biếc, bên cạnh cũng là rừng cây màu xanh biếc, khắp nơi đều là màu xanh biếc. Rừng cây vốn có màu xanh biếc, nhưng thân cây màu xanh biếc, bùn đất màu xanh biếc, bầu trời màu xanh biếc thì có vẻ quái dị. Hơn nữa cây này cũng quá cao, mỗi một cây không dưới trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ màu xanh biếc. Trên trời chỉ có một vầng trăng màu bạc, màu là khác biệt. Nơi này cũng không chỉ có một mình hắn, Nam Cung Nguyệt Dung, Khương Huyền Linh cùng với tất cả những người bị Chu Hằng ném vào đều ở đây, hơn trăm người đều ở xung quanh, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Chu Hằng vừa tính đường lui thì đã thấy mình xuất hiện ở đây, xung quanh cũng không có truyền tống môn đối ứng, chỉ có một mảnh màu xanh biếc. Quái dị, rất quái dị. Chu Hằng lúc trước đã đi qua Mê Vụ Sơn Cốc, thế giới dưới lòng đất, còn có khảo nghiệm trong Tâm La Điện, cho nên đối với hiện tượng này có sức miễn dịch rất lớn, rất nhanh liền chấn định lại. Ánh mắt đằng đằng sát khí lại phong tỏa hai người Nam Cung Nguyệt Dung cùng Khương Huyền Linh. Oanh! Oanh! Oanh! Còn chưa chờ Chu Hằng triển khai công kích, chỉ nghe một trận nổ lớn truyền đến, mặt đất rung lên, dường như động đất vậy. Mọi người đều bừng tỉnh, nơi này là một thế giới mà mình không biết, họa phúc khó liệu. Chu Hằng cũng thu tay về, không vội giết người, tự dẫn mình vào nguy hiểm mới là hành động ngu xuẩn nhất. Động tĩnh lớn như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn về phương hướng phát ra tiếng nổ. Oanh, oanh, oanh, thanh âm càng ngày càng gần. Tỉnh sư đệ, tỉnh sư đệ. Nam Cung Nguyệt Dung cất giọng kêu lên, vẻ mặt rất lo lắng. Đối với họ Nam Cung mà nói, Tỉnh Thiên chẳng những là một thiên tài đáng giá bồi dưỡng, hơn nữa trên người hắn còn có đại bí mật, cơ mật liên quan tới gia tăng tu vi của hắn Chu Hằng và hắn. Bọn họ lựa chọn Tỉnh Thiên, dĩ nhiên sẽ không cần Chu Hằng. Nam Cung Nguyệt Dung mới có không chút cố kỵ nào ra tay trong lòng đất. Nhưng mà nếu như Tỉnh Thiên chết, như vậy tất cả đều phải quay lại Chu Hằng. Nhưng quan hệ hai bên đã quá căng thẳng, vô pháp bù đắp, cho nên Nam Cung Nguyệt Dung mới nhìn trái nhìn phải tìm Tỉnh Thiên, sắc mặt trở nên lo lắng. Chu Hằng đối với Tỉnh Thiên vẫn có tình đồng môn, hắn cũng xem xét bốn phía, căn bản không nhìn thấy bóng dáng Tỉnh Thiên. Chẳng lẽ là vì Tỉnh Thiên vẫn là tụ linh cảnh cho nên bị truyền tống đi nơi khác? Oanh! Oanh! Nhưng mà tiếng gầm rú kia đã càng ngày càng gần. Chỉ thấy một rừng cây ngã xuống, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một quái vật lớn, thân thể vừa to vừa dài, dường như một nhuyễn trùng phóng đại mấy lần, to tới 3 trượng. Mà từ bên ngoài mà xem, ít nhất dài 20, 30 trượng. Nơi cự trùng này đi qua, cây cối đại thụ đều rầm rạp đổ xuống, tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên. Lại một mảnh cây cối đổ xuống, xuất hiện con cự trùng thứ hai, chỉ là nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Toàn thân xanh biếc, thân thể mọc đầy chân dài một trượng, nhìn qua rất là ghê tởm. Sau đó là con nhuyễn trùng to lớn thứ ba, thứ tư, thứ 11 chậm rãi từ trong rừng rậm xuất hiện, bởi vì thể tích quá lớn, nhưng kỳ thật nó đang bay. 11 con cự trùng này cũng không để ý tới mọi người, hoặc là bởi vì không có tai mắt, cho nên không phát hiện bọn họ, chỉ tự đi tới bên canh dòng suối, uống nước suối xanh biếc kia, lúc này mới tinh tường nhìn thấy, mỗi con dài tới trăm trượng. Trời trong nắng ấm, bình tĩnh duyên dáng nhưng lại không hợp với một màn này, rất là quỷ dị. Giống. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe một tiếng quái giống, vù vù vù, trong rừng rậm chạy ra ít nhất hơn ngàn con vật cao tới một trượng, đang hạy băng băng tới. Đầu dài như cá sấu, răng nanh dài nhọn, cả người có vảy lớn như đồng tiền, chi trước ngắn nhỏ, chi sau lớn, dài, cường tráng, hữu lực, toàn thân đỏ sậm. Những sinh vật này chạy với tốc độ rất kinh người, một lần nhảy đã vượt qua mấy chục trượng. Giống như từng tia chớp cấp tốc vọt tới đám nhuyễn trùng kia. Dấu hiệu một màn chém giết tanh máu báo trước, đám quái vật xuất hiện vây lại, điên cuồng công kích 11 con nhuyễn trùng to lớn kia. Đừng thấy thân thể hai bên kém nhau lớn như vậy, nhưng mà nhuyễn trùng to lớn ở trước mặt quái thu ra ngăm này nào có sức phản kháng, từng miếng thị bị cắn xuống, những nhuyễn trùng kia bị cắn cho bị thương, vết thương lấp lớp, máu màu xanh biếc chảy đầy đất. Sơ phân cảnh. Những quái vật này đều là sơ phân cảnh. Đi, vạn nhất chúng công kích chúng ta căn bản không ngăn được à? Số lượng quá nhiều. Mọi người nhao nhao kinh hô lên, mà đúng lúc này, đã có mấy đầu ám bì quái phát hiện sự tồn tại của bọn họ, dừng động tác vùi đầu gặm, cắn, nhao nhao xoay đầu lại, ánh mắt đỏ lên chớp động sát ý. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Những quái vật thích giết chóc này không chút do dự vọt tới, miệng to như chậu máu mở ra, vô cùng khủng bố. Nếu chỉ có mấy con quái vật sơ phân cảnh tự nhiên không lọt vào mắt mọi người, chỉ là động thủ sẽ đưa tới toàn bộ quái vật vây giết thì nguy to. 1000 đánh 100, số lượng tuyệt đối hình thành ưu thế nghiền ép áp đảo, mọi người sẽ nhanh chóng bị làm thịt. Mọi người nhao nhao quay đầu lại, bổ xuống suối xuôi dùng bơi đi, quái vật đều tới từ thường du, nếu như đi về hướng đó, nói không chừng sẽ gặp phải đợt thứ hai, như vậy thì tiền hậu giáp kích, sẽ không có đường sống. Chỉ là chậm rồi. Cái miệng tất cả ám bị quái nhao nhao dừng lại, sau đó truy kích đám người Chu Hằng. Truy kích cũng không bao lâu, bởi vì tốc độ những quái vật này rất kinh người, rất nhanh đã bao vây mọi người lại, chỉ có số ít cao thủ giống Nam Cung Nguyệt Dung, Khương Huyền Linh mới có thể miễn cưỡng giữ được một khoảng, trong nháy mắt liền biến mất tại phương xa. Ám bì quái vây mọi người thành một vòng tròn, thân thể cao 3 trượng so với nhuyễn trùng thì là nhỏ tới đáng thương, nhưng đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối là quái vật lớn. Chu Hằng cũng ở trong đám người này, nếu hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ, tự nhiên đã sớm chạy không còn tung tích, nhưng mà ám bì quái này đối với hắn mà nói, lại là một bữa tiệc lớn, bởi vì chúng có thể cung cấp lực lượng tích lũy khổng lồ cho hắn. Sinh tử đại chiến bùng lên, những ám bì quái này cũng không nói lời dạo đầu nào, lập tức phát động công kích, trong khoảng thời gian ngắn. Máu tươi bắn lên, tay chân cụt bay loạn, giết hại diễn ra thảm thiết vô cùng. Chu Hằng cũng không phải là người lấy ơn báo oán, lúc trước đám người kia còn cậy mạnh bức bách hắn, không thèm để ý tới sống chết của hắn, hắn tự nhiên sẽ không viện thủ, hắc kiếm đâm ra, bắt đầu gặt hái thành quả. Gặp quái vật, giết. Gặp người cũng giết. Hắn nhất thiết phải độc, bởi vì có mấy người biết hắn chiến lực cường đại, không ngờ trốn phía sau hắn. Đối với loại tiểu nhân này cần gì phải khách khí. Giết, chết ở trong miệng ám bì quái còn không bằng bị hắn xử lý, ít nhất có thể gia tăng tu vi của hắn. Chu Hằng không cố ý giết người, phàm là người muốn mượn hơi hắn liền không chút lưu tình xử lý. Không lâu sau, không có người nào dám tới gần hắn, chỉ là tất cả ám bì quái còn vây công hắn. Những ám bì quái này phòng ngự cường hãn đến kinh người, cho dù chỗ yếu hại chịu võ giả sơ phân cảnh một quyền, một trưởng cũng không bị tổn thương lông tóc, vảy trên người là phòng ngự siêu cấp, hấp thu phần lớn lực lượng. Chỉ có pháp khí bọc linh lực chém lên mới có thể chém xuống vài miếng vảy, mà muốn tạo thành vết thương chí mệnh tới những quái vật này, nhất định phải chém tan lớp vảy này. Bên võ giả phương vị vây trong ưu thế số lượng tuyệt đối, đối mặt với lực phòng ngự như vậy lại không đôn, không bao lâu chết hơn nửa. Chu Hằng hắn kiếm tung hoành, từng đạo kiếm thác nước màu đen đột nhiên xuất hiện, nơi kiếm phong đi qua, từng con ám bì quái ầm ầm ngã xuống, hắn ngự nhìn như cực kỳ cường đại kia dưới hắc kiếm không chút tác dụng, tuy rằng hắn chỉ có một mình. Nhưng mà tốc độ giết chóc cũng không chậm hơn ám bì quái bao nhiêu, khi số lượng võ giả chỉ còn hơn 30 người, Chu Hằng cũng giết 70, 80 con ám bì quái, chiến lực mạnh khiến người ta trố mắt. Chu Hằng, ta nguyện làm người hầu của ngươi, cứu ta. Một gã nam nhân liều chết giết lại. Cứu ta, ta nguyện làm nữ nhân của ngươi, ngươi muốn thế nào cũng được. Một nữ nhân bộ dạng không tệ vội kêu lên. Cứu ta, người sống tranh nhau kêu lên. Vì mạng sống, chuyện gì bọn họ cũng đáp ứng. Đương nhiên, hứa hẹn và thề thốt hiện tại, về sau có tuân thủ hay không thì còn chưa biết. Chu Hằng tuy rằng nghe được như vậy, cũng không ứng cứu, nhưng mà hắc kiếm vẫn múa lên, không ngừng thu gặt sinh mệnh ám bì quái. Hắn không bỏ đá xuống giếng lúc này thì đã không tệ rồi. Tới được chỗ này đều là tuấn kiệt trẻ tuổi mỗi đại tông môn, rất được tông môn coi trọng, trên người mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có vật phẩm bảo mệnh, cũng chính những thứ này mới để cho bọn họ kéo dài hơi tàn. Nhưng mà sở dĩ nói vật bảo mệnh có thể bảo mệnh, chỉ là trong một ít trường hợp nguy cấp thôi, nếu như lúc nào cũng đều có thể vận dụng thì cũng không gọi là vật bảo mệnh, dưới công kích điên cuồng của đám quái vật kia, lại có mười mấy người ngã xuống vũng máu, cũng nhanh chóng bị ăn sạch. Máu thịt của võ giả cũng là vật đại bổ với yêu thú. Chu Hằng cũng không kém chút nào, lại hơn 20 con ám bì quái ngã xuống bên chân hắn, dưới hắc kiếm, bất kỳ phòng ngự gì cũng chỉ là bài trí mà thôi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đúng lúc này, 3 con ám bì quái cao 5 trượng chạy như điên tới, từ tốc độ kia, Chu Hằng biết, 3 con ám bì quái đều là tồn tại ích địa cảnh. Đánh không lại, Chu Hằng cũng không vì thắng lớn mà choáng váng đầu óc, hắn cùng giai vô địch ở sơ phân cảnh, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là sơ phân nhất trọng thiên, không có lực lượng chống lại được tồn tại ích địa cảnh. Hắn cũng giết được khoảng 100 con ám bì quái rồi, cũng kiếm được quá nhiều rồi. Nên rút lui. Giống, 3 con ám bì quái ích địa cảnh đồng thời rít gào. Mở 2 cái chân tráng kiện nhanh chóng vọt tới Chu Hằng, một đường dơ móng vuốt 2 chân rạch ra, vài tên võ giả lập tức bị gặt hái như dao thái rau, máu thịt tung bay. Chu Hằng không một chút do dự, tấn vân lưu quang bộ triển khai, hắn cấp tốc chạy trốn. 3 con ám bì quái ích địa cảnh đuổi theo không bỏ, mà chỗ hồng vừa mở ra lại lập tức đóng lại, mười mấy tên võ giả còn lại bị vây trong tuyệt vọng. Vận mệnh của bọn họ đã quyết định. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 123, vậy thì các ngươi ra ngoài đi. Chu Hằng vắt chân chạy như điên, nhưng không vận chuyển tấn vân lưu quang bộ đến cực hạn, hắn có ý muốn đánh chết con quái vật ích địa cảnh kia. Có lòng tin này, đương nhiên là bởi tứ nguyên quy sát kỳ đã bị hắn luyện hóa lại, tuy rằng chỉ còn 3 cây, nhưng vừa đủ cho 3 con quái. Chỉ là hắn không biết tứ nguyên quy sát kỳ có uy lực lớn đến cỡ nào, nếu có thể một đòn đánh ám bị quái trọng thương, vậy hắn vừa vặn có thể lên cho thêm một kiếm. Nhưng nếu chỉ tạo thành tổn thương nhẹ, chẳng khác nào hắn lãng phí 3 món bảo vật. Nghĩ lại, Chu Hằng vẫn quyết định không mạo hiểm như thế, phòng ngự của ám bị quái mạnh mẽ đến mức khiến người ta giận sôi, tứ nguyên quy sát kỳ chưa chắc có thể tạo ra vết thương nặng. Dù sao đây chỉ là cường giả khai thiên cảnh ban cho Trương Tại Duẫn, trấn áp sơ phân cảnh, dùng để đối phó yêu thú ích địa cảnh thì thật quá miễn cưỡng. Nếu đã như thế, vậy chạy thôi. Chu Hằng đột nhiên tăng sức, uy lực tấn vân lưu quang bộ lại tăng lên, thân hình của hắn nhanh như tia chớp, nhảy lên xuống mấy cái đã ném 3 con ám bị quái ở đằng sau. Hắn giảm tốc độ, chuẩn bị tìm đường đi ra, nhưng bỗng nghe đằng xa có âm thanh truyền đến, 3 con ám bị quái kia đã đuổi theo đến đây. Đáng chết, mũi của mấy con quái vật này thính quá đi chứ. Chu Hằng lại thi triển tấn vân lưu quang bộ, chạy nhanh tới trước, 3 đến 4 phút sau bất ngờ thấy được có mấy thi thể ám bị quái nằm dưới đất, rõ ràng là bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích, chứ không phải móng vuốt răng nanh giết chết. Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó hiểu được, nhất định là ám bị quái truy đuổi mấy người Nam Cung Nguyệt Dung, trên đường xảy ra chiến đấu, bị mấy người Nam Cung Nguyệt Dung đánh chết. Cũng phải, những quái vật này có mũi thính kinh người, dù cho rời khỏi tầm nhìn, cũng có thể thông qua mũi để tìm tới, phiền không nói hết, chỉ có giết mới thôi. Vù, vù, vù, hắn chạy đi như bay, nhưng không dám thúc đẩy tấn vân lưu quang bộ đến tận cùng, vậy sẽ tiêu hao quá lớn. Chỉ là duy trì tốc độ tương xứng với ám bỉ quái ở đằng sau, vừa quan sát địa hình, tìm kiếm con đường thoát thân. Ồ, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, đằng trước xuất hiện một hang núi, cửa hang nhỏ hẹp, hắn có thể đi vào, nhưng ám bỉ quái cao đến 5 trượng tuyệt đối không thể vào được. Hắn hoàn toàn có thể dùng hang núi này để thoát khỏi truy đuổi. Có chủ ý này, hắn lập tức tăng tốc, nhảy lên mấy cái, đã đến bên ngoài hang núi. Ầm, một cơn gió mạnh đáng sợ cuốn qua, trong hang động lại có người phát động công kích hắn. Chu Hằng vội vàng chéo chân, dùng tấn vân lưu quang bộ né tránh, ánh mắt quét qua, ánh mắt lạnh băng. Phát động công kích hắn, chính là Nam Cung Nguyệt Dung. Ở trong hang động không chỉ có mỗi mình nàng, còn có Khương Huyền Linh, cùng với mấy võ giả sơ phân nhị trọng thiên. Hẳn là kết bạn đánh ra chạy ngoài. Cũng giống như Chu Hằng, muốn mượn hang động này để nghỉ ngơi. Chu Hằng, không phải ngươi có bản lĩnh rất lớn hay sao, cứ ở bên ngoài chơi đùa với những quái vật kia đi. Khương Huyền Linh cười ha hả, sóng vai cùng Nam Cung Nguyệt Dung, giữ vững hang động. Những võ giả còn lại cũng cười lạnh nhìn Chu Hằng, mỗi người đều lên tiếng nói móc trào phúng. Bọn họ không đánh lại Chu Hằng, chỉ có thể dùng phương pháp này để phát tiết. Hai đại cao thủ sơ phân tam trọng thiên tọa chấn, dựa vào địa hình, dù cho Chu Hằng có tấn vân lưu quang bộ cũng vô dụng. Căn bản không thể nào đi qua. Mà bóng dáng 3 con ám bỉ quái đã ngày càng gần, nháy mắt sẽ đuổi tới, Chu Hằng có thể, có năng lực chống đỡ 3 con yêu thú ích địa cảnh hay sao? Chỉ còn đường chết, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Những người này đều bị thiệt bởi Chu Hằng, hiện tại dù bản thân đang trong thế giới cực độ nguy hiểm, nhưng vẫn chặn người có chiến lực mạnh nhất như Chu Hằng ở ngoài cửa, trong mắt chỉ còn thù riêng. Chu Hằng nhếch môi cười lạnh, mấy tên đần độn này căn bản không biết hắn còn có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, chỉ cần chui vào bên trong. Đừng nói ích địa cảnh, ngay cả cường giả khai thiên cảnh, linh hải cảnh đến đây cũng không tổn thương được tới hắn. Hắn không trực tiếp vận dụng Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, một là xuất phát từ rèn luyện bản thân, hai là cũng cần quan sát thử cái thế giới xa lạ này. Hang động này, hắn không nhất định phải vào, nhưng những kẻ này càng không muốn cho hắn vào, hắn lại càng muốn vào. Chu Hằng trực tiếp tế ra hắc kiếm, cười lạnh buốt nói. Ta không thích chơi với quái vật, không bằng các ngươi đi đi. Một kiếm chém ra, hắc kiếm tung ra một con rồng đen. Cuốn lấy Khương Huyền Linh cùng Nam Cung Nguyệt Dung. Keng, keng. Hai tiếng giòn giã, Nam Cung Nguyệt Dung cùng Khương Huyền Linh đồng thời vung vũ khí ra đón đỡ. Chỉ là hang động này tuy rằng dễ thủ khó công, nhưng đồng thời cũng hạn chế hành động của bọn họ, chỉ có thể chọi cứng với Chu Hằng, ba thanh vũ khí va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Đại đao màu tím trong tay Khương Huyền Linh, kiếm vàng của Nam Cung Nguyệt Dung dùng lực huyết mạch hóa thành, đồng thời đứt làm hai. Nam Cung Nguyệt Dung hừ nặng một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trắng bệch. Kiếm vàng của nàng là lực huyết mạch biến thành, coi như một bộ phận thân thể nàng, bị mạnh mẽ cắt đứt cũng như cắt một ngón tay, chẳng những đau đớn, hơn nữa cực kỳ tổn thương nguyên khí. Đây là pháp khí cấp bậc gì, sao lại sắc bén như vậy? Khương Huyền Linh không thể tin được hét to. Pháp khí chẳng những có phân biệt phẩm cấp, còn có khác biệt cảnh giới, tựa như linh hải cảnh chỉ có thể sử dụng pháp khí của linh hải cảnh, hoặc là càng cao cấp hơn. Bằng không nếu sử dụng pháp khí cảnh giới thấp, linh lực khổng lồ sẽ nháy mắt phá hủy trận pháp bên trong pháp khí. Cảnh giới pháp khí càng cao, sử dụng tài liệu chế tạo cũng càng quý giá, sau khi chế thành tự nhiên cũng càng cứng rắn, sắc bén hơn. Đao tím của Khương Huyền Linh là pháp khí sơ phân cảnh, tuy rằng phẩm bậc chỉ mới thất phẩm, nhưng có thể một kiếm chém đứt, chỉ sợ pháp khí cấp bậc ích địa cảnh cũng không làm được, ít nhất phải là khai thiên cảnh. Trong tay tiểu tử này lại có pháp khí khai thiên cảnh. Đừng nói là mấy phẩm, có thể tăng lên mấy thành chiến lực, chỉ là uy lực không gì cản nổi là đủ rồi. Bớt nói nhảm, ngươi nên ra ngoài cho ta. Chu Hằng hừ lạnh, trường kiếm tiến vào, giơ tay chụp lấy Khương Huyền Linh. Khương Huyền Linh không nắm giữ thế, cộng thêm hang động nhỏ hẹp, hắn căn bản không có không gian né tránh, trực tiếp bị Chu Hằng chộp lấy, nắm ngực ném ra ngoài. Không! Khương Huyền Linh hét thảm, ba con ám mì quái ích địa cảnh bên ngoài đã xông tới, hắn không muốn chết mà. Nhưng bây giờ nào còn do hắn được nữa? Ra ngoài một người, còn lại bốn, các ngươi không cảm thấy chỗ này rất chật chội hay sao? Chu Hằng toát ra tươi cười lạnh giá, nếu những người này muốn chắn mình ở ngoài hang, vậy để chính bọn họ cũng nếm thử cảm giác này. Tuy rằng làm như vậy sẽ lãng phí lực lượng của những người này, nhưng Chu Hằng cũng không so đo, trên đời này có quá nhiều người đáng giết, cũng không thèm mấy tên này. Bốn người Nam Cung Nguyệt Dung liên thủ chống lại Chu Hằng, có Nam Cung Nguyệt Dung cũng nắm giữ thế, lại là cao thủ sơ phân tam trọng thiên làm chủ lực, bọn họ miễn cưỡng còn kéo dài hơi tàn. Nhưng ở bên ngoài, ba con ám mì quái ích địa cảnh đã chạy tới, triển khai công kích Khương Huyền Linh. Ầm, ầm, ầm, lực lượng cuồn cuộn lan tỏa, giữa lúc sống chết, Khương Huyền Linh cũng lấy ra bản lĩnh áp dương, trên người xuất hiện hào quang màu trắng, lại có thể chống chịu được công kích ích địa cảnh. Chỉ là sau mười mấy lần, trên màn hào quang xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, rõ ràng không thể duy trì được bao lâu nữa. Khương Huyền Linh cứ đứng ở hang động, cố gắng muốn xông trở vào, nhưng mỗi lần đều bị Chu Hằng một quyền đánh ra, màn hào quang này chỉ có thể bảo hộ hắn không bị thương, nhưng không thể chuyển rời được lực lượng đánh tới. Hắn không thể tiến vào, cũng không lùi lại được, bị kẹt chết cứng ở cửa hang. Ầm. Màn hào quang tím cuối cũng vỡ nát, hóa thành hàng tỷ đốm sáng, Khương Huyền Linh mất đi tầng bảo hộ này làm sao, còn ngăn cản được ám bị quái công kích, lập tức bị cắn vào một cánh tay mạnh mẽ lôi ra ngoài. Ba con quái vật giành giật nhau, dẹt dẹt dẹt mấy cái đã xé Khương Huyền Linh thành tám khúc, cầm tay, chân cắn rột rột mấy cái rồi nuốt xuống. Sinh mệnh lực của võ giả sơ phân cảnh rất mạnh, Khương Huyền Linh bị thương nặng như vậy cũng còn chưa chết ngay, nhưng như vậy chỉ khiến hắn càng thêm thê thảm, tận mắt thấy được quá trình mình bị nuốt sống. Thẳng đến khi một con ám mì quái há to miệng máu cắn đứt cổ của hắn, lúc này mới kết thúc vận mệnh khổ sở của hắn. Chu Hằng, ngươi quả thật không phải người. Mọi người đều cùng là loài người, sao ngươi có thể làm như vậy? Một người hiên ngang lẫm liệt trách mắng Chu Hằng, giọng lại đang run lên, hắn không muốn mình cũng lọt vào cùng một vận mệnh. Chu Hằng cười ha ha, nói, lúc trước không phải là các ngươi chặn ta ngoài cửa hang, không phải muốn thấy ta bị ba con yêu thú phanh thây hay sao? Hiện tại trở mặt lý lẽ hào hùng trách mắng ta, ta thật là không hiểu, sao da mặt của các ngươi dày như thế chứ? Muốn làm kỹ nữ thì làm kỹ nữ, đừng có đòi lập đền thờ trình tiết gì. Thế công của hắn càng mạnh thêm, còn ba con ám bị quái ở bên ngoài cũng dùng đầu va đụng, dùng vuốt đào bới hang đá, muốn đào cái hang này ra. Nhưng hang đá này chắc chắn thần kỳ, yêu thú ích địa cảnh mà cũng không làm gì được. Đánh lâu không xong, Chu Hằng xe tay trái, một đóa hoa sen năm màu bỗng xuất hiện, đánh về phía bốn người Nam Cung Nguyệt Dung. Mau tránh. Bốn người đều biết uy lực của hoa sen năm màu này, lập tức mặt mũi trắng bệch, không gian chỗ này là hang động đó, làm sao có thể sử dụng tuyệt chiêu như thế. Một khi bùng nổ không chỉ bọn họ gặp tai ương, ngay cả Chu Hằng cũng khó may mắn thoát được. Cái tên điên này. Má nó đây là kẻ điên. Sớm biết vậy làm sao cũng sẽ không đi chọc hắn. Ầm. Hoa sen năm màu đột nhiên nổ tung, lực lượng của Chu Hằng vốn đã vượt qua sơ phân tam trọng thiên bình thường. Ngũ hành liên hoa phá này có thể tăng uy lực lên một tiểu cảnh giới, tuy rằng còn xa mới đạt đến ích địa cảnh, nhưng cũng không phải là sơ phân cảnh có thể ngăn cản được. Ngay cả bản thân Chu Hằng dính phải cũng sẽ bị thương nặng. Dao động năng lượng đáng sợ điên cuồng quét ngang trong hang động, tựa như sóng to gió lớn gào thét dữ dội. Bốn người Nam Cung Nguyệt Dung đều tế ra tuyệt chiêu hộ mệnh, nhưng ngoài Nam Cung Nguyệt Dung ra, ba người khác không phải xuất thân Thiên Tinh Tông, nào có nội tình sâu như thế. Có hai tên không hay ho, trực tiếp bị sóng khí cuồng bạo mạnh mẽ ném bay ra ngoài hang động. Khi bọn họ choáng đầu hoa mắt bò dậy, ở đối diện là ba con ám mì quái cùng hung cực ác. Lại một trận yến tiệc giết chóc. Chu Hằng xuất hiện từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, Hắn cũng không muốn nếm thử uy lực ngũ hành liên hoa phá của mình, ngay nháy mắt bùng nổ đã sớm tiến vào trong bảo tháp, đợi cho lực lượng kinh khủng cuốn qua mới xuất hiện trở lại. Tuy rằng dư sóng còn quanh quẩn trong hang động, nhưng lực sát thương đã yếu đi nhiều. Chỉ còn lại hai người. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 124, mua dây buộc mình. Hai người Nam Cung Nguyệt Dung đều có sắc mặt khó coi. Nam Cung Nguyệt Dung còn đỡ một chút, bản thân là công chúa đương triều, còn duy trì được phong thái tương đối, còn người kia thì kém hơn nhiều. Bên tai nghe được hai người ở bên ngoài hang không ngừng phát ra tiếng kêu la thảm thiết, dù cho không tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng thê thảm của bọn họ, không khỏi cả người phát run. Hắn quỳ mạnh xuống đất, không ngừng dập đầu với Chu Hằng, nói, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi giàn giụa, nào còn một chút cao cao tại thượng của cường giả sơ phân cảnh. Ở trước mặt sống chết, cái gọi là cường giả thì có khác gì con kiến. Chu Hằng không có một chút đồng tình, ngược lại sinh ra cực kỳ chán ghét, không chút lưu tình tung chân đá ra, đạp văng người này ra ngoài hang động, tiếng gào thét a a a bên ngoài lại càng thêm náo nhiệt. Chu Hằng, ngươi quả thật bất phàm, hơn nữa có rất nhiều bí mật. Nam Cung Nguyệt Dung bình tĩnh nhìn Chu Hằng, thân là cao đồ của Thiên Tinh Tông, lại là công chúa đương triều, mỗi một hành động của nàng đều tràn đầy phong thái cao quý. Dù cho Chu Hằng cũng phải thừa nhận, nữ nhân này loại trừ độc ác, quả thật Nam Cung Nguyệt Dung có được năng lực làm cho nam nhân động lòng. Có thể Tỉnh Thiên đã chết, ngươi là người nắm giữ bí mật duy nhất. Nam Cung Nguyệt Dung mỉm cười, yêu kiều như hoa. Vốn cứ tưởng lực huyết mạch của ngươi không đủ đậm, tiềm lực có hạn, không ngờ tới là ta nhìn nhầm. Chu Hằng, cân nhắc lại đi. Gia nhập Thiên Tinh Tông, còn ta, chính là phần thưởng cho ngươi. Nàng ưỡn ngực thật cao, kiêu ngạo mà tự tin, lóe lên mị lực kinh người. Quả thật, thân phận của nàng rất cao, chính là công chúa đương triều. Hơn nữa bản thân còn là mỹ nữ cấp bậc khuynh quốc khuynh thành. Trên dưới cả nước có không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn cưới được nàng. Chu Hằng cười ha ha, lắc đầu nói. Ta muốn thu hồi lời nói lúc trước, 1.000 linh thạch mua ngươi quả thật là không ổn. Không đợi Nam Cung Nguyệt Dung nói, hắn đã tiếp tục. Không khác gì kỹ nữ, cùng lắm là cao sang một chút, không phải khách hàng nào cũng đón. Dân đen, ngươi nói cái gì? Nam Cung Nguyệt Dung giận tím mặt, bao giờ có ai dám nhục mạ nàng là kỹ nữ? Nè, đây là hai khối linh thạch, cười cho đại gia một cái. Chu Hằng tiện tay ném ra hai khối linh thạch. Lớn mật, Nam Cung Nguyệt Dung tung trưởng, hai khối linh thạch liền bị đánh bay, ngực nàng phập phồng dữ dội, đã giận dữ đến cực điểm. Mắt phượng trợn lên, nàng quát. Đây là ngươi ép ta. Rõ ràng là nàng đã giận đến đỉnh điểm, đến mức quên tự xưng là bổn cung. Chu Hằng mơ hồ có cảm giác không ổn, nhưng lúc này, trong mắt Nam Cung Nguyệt Dung bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đỏ yêu mị. Sau đó, trong mắt hắn mất hết mọi màu sắc, chỉ còn lại Nam Cung Nguyệt Dung cung trang trắng như tuyết, tựa như tiên nữ trên trời bay bổng trên không trung. Đây là ảo ảnh. Chu Hằng biết thế, nhưng không cách nào thoát khỏi, tâm linh chìm đắm, chỉ cảm thấy tiên nữ cao cao tại thượng này là thần trong thiên địa, hắn cần thành kính quỳ bái. Không tiếc mọi giá bảo hộ nàng. Nàng chính là trời, nàng chính là thần, nàng chính là tồn tại tối cao. Nhìn ánh mắt Chu Hằng dần dần chết lặng, Nam Cung Nguyệt Dung toát ra tươi cười đắc ý. Đây là bí thuật của nàng, học được từ một quyển cổ tịch mà Hoàng thất cất kỹ, trước đó căn bản không có bao nhiêu người học được, để ở đó không biết bao nhiêu năm. Môn bí thuật này chỉ có thể sử dụng một lần, có thể làm cho bất cứ ai, thậm chí là yêu thú có cảnh giới yếu hơn nàng đều phải thuần phục nàng, chọn đời không phản bội. Bí thuật này, vốn là nàng muốn để lại sau này dùng, chờ đạt đến khai thiên cảnh, thậm chí sơn hà cảnh, lại dùng bí thuật này thu phục một cao thủ đỉnh cao phụ tá bản thân. Cho nên, nàng rất luyến tiếc dùng trên người Chu Hằng chỉ có sơ phân cảnh. Nhưng nghĩ kỹ lại, cảnh giới của Chu Hằng hiện tại dù thấp, nhưng tiềm lực vô cùng lớn, ngày sau chưa chắc không có hy vọng tiến vào khai thiên cảnh, sơn hà cảnh. Hơn nữa trên người kẻ này có bí mật lớn, nếu Tỉnh Thiên mất tích, tám thành là đã chết, như vậy Chu Hằng chính là người duy nhất biết được. Đến bây giờ nàng còn nghĩ rằng Cửu Linh Tông có thể liên tục xuất hiện hai yêu nghiệt là có liên quan tới thế giới dưới lòng đất. Thu phục Chu Hằng, như vậy bí mật này sẽ là của nàng. Không thiệt, không thiệt. Khóe miệng Nam Cung Nguyệt Dung mỉm cười càng thêm ngọt ngào. Hình ảnh tiên tử trong mắt càng thêm thánh khiết, cao quý, tựa như có một loại lực lượng thần bí đang dẫn dụ hắn quỳ xuống, kính dâng mọi thứ cho tiên tử thánh khiết kia. Không. Trong lòng Chu Hằng trào ra một tia do dự. Mục đích hắn tu luyện chính là có thể tự do hít thở không khí trong trời đất, tuyệt đối sẽ không khuất phục thế lực nào, cá nhân nào. Đạo của hắn, giết chóc thiên hạ, tiến lên 9 tầng trời. Kẻ cản ta thành đạo, giết. Trong ánh mắt Chu Hằng đột nhiên xẹt qua một tia sát khí sắc bén, trong mắt hiện ra bóng hai thanh hắc kiếm hoàn chỉnh, khí tức hung bạo bắt đầu điên cuồng trào dâng, trong nhất thời làm cho ba con ám bị quái bên ngoài đang ra sức đào bới, cũng chợt ngừng trệ. Cái gì? Nam Cung Nguyệt Dung hoảng sợ không thôi, tiểu tử này vẫn còn khả năng chống cự. Nàng vội kéo hết tinh thần tăng cường uy lực bí thuật, nếu như bí thuật này thất bại, nàng sẽ bị cắn trả dữ dội. Tuy rằng không đến mức nghe lời ngược lại Chu Hằng, nhưng khó tránh khỏi bị thương nặng. Nàng vừa phát động toàn lực, hình tượng tiên tử trong mắt Chu Hằng càng thêm thánh khiết xuất trần, tựa như nếu hắn không bái lạy, sẽ theo gió mà đi, trở về chính tầng trời. Lạy, lạy, lạy đi, tiên tử sẽ vĩnh viễn không đi nữa. Trong đầu dường như có giọng nói không ngừng thì thầm, quẩn quanh, tâm linh Chu Hằng rơi vào trong dãy giụa dữ dội, ánh mắt lúc thì chết lặng, lúc này hiện ra bóng kiếm, biến hoa không ngừng. Đạo của ta, đừng mơ có ai trả đạp. Không biết đã bao lâu, Chu Hằng bỗng nhiên giống lớn, hắc kiếm đã thu vào đan điên chợt hưởng ứng, phát ra một đạo dao động tối cao tối thượng, xoảng, hình tượng tiên tử trong mắt Chu Hằng đột nhiên vỡ nát. Bí thuật bị phá. Nhưng mà, lúc này lại xuất hiện một chút sơ suất. Mảnh vỡ hình ảnh tiên tử rơi dụng nhập vào trong người hắn, bỗng nhiên dẫn động phản ứng dược lực của Kim Dương Thảo Vương trong máu hắn, lập tức hai mắt Chu Hằng đỏ rực, có một loại dục vọng hung bạo dữ dội. Khó chịu muốn chết, nóng muốn chết, nghẹn muốn chết. Ánh mắt hắn bừng sáng lên, ở trước mặt hắn không phải có một tiên nữ đang nằm dài hay sao? Chu Hằng sải bước đi qua. Nam Cung Nguyệt Dung vô cùng suy yếu, Chu Hằng dãy khỏi bí thuật của nàng, cũng làm nàng bị thương nặng. Đây mới thật là bị thương nặng. Từ thần thức đến thân thể, không phải lực huyết mạch có thể chữa trị trong nháy mắt. Còn chưa chờ nàng dùng thuốc điều tức, lại thấy Chu Hằng đi tới gần nàng. Chu Hằng, ngươi thắng. Nàng không cam lòng nói. Bổn cung sẵn sàng chuộc mạng, ngươi ra giá đi, dù là pháp khí khai thiên cảnh, bổn cung cũng có thể cho ngươi. Duệt, tiếng xé rách vải vang lên, bàn tay to của Chu Hằng vươn tới, bộ cung trang của Nam Cung Nguyệt Dung, bắt đầu từ chỗ cổ trực tiếp bị xé xuống bên hông, nội y phấn hồng bên trong cũng khó trốn khỏi số mệnh. Lập tức hiện ra bộ ngực đầy đặn run run của nàng. Núi ngọc trắng như tuyết dựng thẳng lên cao, hai vòng điểm xuyết đỏ hồng, đều có một quả nho mê người ở giữa, đẹp không gì tả được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Nguyệt Dung kinh hoàng không thôi, bại trận nàng cũng không sợ, thân phận của nàng cao quý, có đủ vốn để mua lại mạng mình, nhưng gặp phải cưỡng bức, với trạng thái của nàng hiện giờ thì làm sao chống cự? Bí thuật kia dung hòa với dược lực Kim Dương Thảo Vương, liền biến chất thành mị dược mạnh nhất, hai mắt Chu Hằng đỏ rực, hiện tại trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, đó là ra sức phát tiết một hồi. Thân thể mềm mại trắng bóng trước mắt làm cho hắn càng thêm đói khát, không chút do dự nhào lên, mỗi tay nắm giữ ngọn núi ngọc trắng mịn, mềm nhũn như bông, mà lại không mất đàn hồi, vô cùng tuyệt diệu. Dân đen, thả ta ra. Nam Cung Nguyệt Dung ra sức chống cự, nhưng hiện tại nàng bị thương nặng, làm sao có thể chống cự bạo lực của Chu Hằng, chỉ có thể mặc cho nam nhân này tận tình đùa bỡn khuôn ngực quý báu của nàng. Vào lúc này, nàng cảm thấy mình như là một kỹ nữ. Rất nhanh, Chu Hằng liền không thỏa mãn chỉ là xâm chiếm hai ngọn núi tròn dựng thẳng, một tay giò xuống, bắt đầu xé rách nửa phần quần áo bên dưới. Nam Cung Nguyệt Dung lập tức đạp chân lung tung, nhưng vậy cũng chỉ rối thêm mà thôi. Mông dưới lành lạnh, nàng biết mình đã bị lột sạch trơn, trong lòng cũng trở nên tàn lạnh. Xâm lược thoáng ngừng, nhưng tiếp theo một thứ nóng bỏng va chạm lung tung vào giữa chân nàng. Đầu tiên nàng sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại. Là công chúa hoàng thất, từ nhỏ nàng đã được dạy những chuyện nam nữ này. Đừng, đừng mà. Nàng lệ rơi đầy mặt, cầu xin Chu Hằng lúc này nàng không còn là công chúa cao quý, thiên tài sơ phân cảnh gì cả, mà chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Nhưng ai bảo nàng mua dây buộc mình, dẫn tới bí thuật sinh ra dung hợp kỳ dị với Kim Dương Thảo Vương, hiện tại là tự ăn quả báo. Vật cứng kia đẩy lung tung mấy cái, cuối cùng đụng vào đúng chỗ, doạt một cái liền chui thẳng vào trong. A. Nam Cung Nguyệt Dung phát ra tiếng kêu thảm thiết tràn đầy khuất nhục, sau đó chống cự dữ dội. Kim Dương Thảo Vương, vốn làm cho năng lực của Chu Hằng ở mặt này mạnh mẽ đến biến thái, huống chi lần này là kích hoạt ở hình thức mị dược. Hắn không ngừng đánh thẳng, va đụng, chỉ dùng tư thế này không ngừng chiếm giữ mỹ nữ dưới người. Không biết mệt mỏi, kéo dài không ngừng. Nam Cung Nguyệt Dung từ ban đầu là dãy giụa cho đến từ bỏ, chỉ là không ngừng rơi lệ, rồi đến sợ hãi cầu xin, cuối cùng chết lên chết xuống. Nam nhân rong ruổi trên người nàng như có được tinh lực vô tận, đòi lấy nàng một lần lại một lần, làm sao cũng không đủ. Nàng không chịu được mà ngất đi, lại tỉnh dậy từ trong hôn mê. Hai lần ba lượt, nàng chỉ còn một ý nghĩ, chết rồi còn hơn bây giờ. Cuối cùng, không biết Chu Hằng đã hưởng thụ cực lạc lần thứ mấy trên người nàng, gầm giống một tiếng nằm xuống, giày vò cuối cùng cũng kết thúc. Nam Cung Nguyệt Dung rất muốn bóp chết nam nhân đã không còn phòng bị ở trên người mình, nhưng mệt mỏi ùa tới, ý chí của nàng cũng không thể chống cự, lập tức ngủ mất. Tỉnh lại, Chu Hằng thần thanh khí sảng, hắn cụp mắt nhìn mỹ nữ dưới người, trong lòng có chút do dự. Nếu đổi lại trước đó, mặc kệ Nam Cung Nguyệt Dung đưa ra cái giá cỡ nào, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết tâm giết người. Nhưng còn bây giờ, hắn tuyệt không có ý thu Nam Cung Nguyệt Dung vào hậu cung, nhưng bảo hắn xuống tay xử lý nữ nhân từng có thân cận da thịt với mình, điều này làm hắn khó mà xuống tay được. Phải làm sao đây? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 125, rời khỏi thế giới thần bí. Lúc Nam Cung Nguyệt Dung tỉnh lại, mạnh mẽ muốn bò dậy, nhưng sống lưng đau đớn ập tới, nàng liền phải nằm trở về, cảm giác mỗi một đốt xương toàn thân đều như muốn rã ra. Nàng hung tợn nhìn Chu Hằng, nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Chu Hằng đã chết mấy trăm, mấy ngàn lần. Khi dễ một nữ nhân rất oai phong chứ gì. Nàng lạnh lùng nói, trong lòng tràn đầy giận dữ, lần đầu tiên, của nàng lại bị nam nhân nàng ghét nhất cướp mất ở trong hang động lạnh băng này. Đừng có ủy khuất như vậy, đây là ngươi tự nhận lãnh. Chu Hằng cũng hạ quyết tâm, coi như nữ nhân này dùng thân thể mua lại tính mạng, lần này không giết. Ngươi, Nam Cung Nguyệt Dung mắt phượng trợn trừng, nhưng đành phải thừa nhận là Chu Hằng nói có lý. Bởi vì nàng cũng cảm giác được lúc đó Chu Hằng không bình thường. Nàng không biết Chu Hằng đã có dùng Kim Dương Thảo Vương, chỉ nghĩ rằng đây là tác dụng phụ mà bí thuật của nàng dẫn tới. Chu Hằng, ngươi có gan thì giết bổn cung, bằng không bổn cung thề, nhất định phải bầm thay ngươi trăm ngàn mảnh báo thù hôm nay. Nam Cung Nguyệt Dung lớn tiếng nói. Chu Hằng cười ha hả, đưa tay đẩy cằm ngọc của nàng, nói. Đừng có dùng phép khích tướng với ta, giết hay không, là do ta quyết định, ngươi không có khả năng ảnh hưởng tới ta. Tuy nhiên một đêm vợ chồng trăm ngày ơn, trong vòng trăm ngày, ta sẽ không giết ngươi. Nam Cung Nguyệt Dung dãy dụa bỏ dậy, nàng cũng không muốn lại để Chu Hằng nhìn thấy thân thể mình. Người bộ cung trang kia đã bị Chu Hằng xé nát, làm sao còn mặc được. Nhưng tay nàng nhoáng lên, liền có thêm một bộ quần áo hoàn chỉnh. Pháp khí không gian. Ánh mắt Chu Hằng sáng ngời, nhất định đó là pháp khí không gian. Nữ nhân này quả thật có địa vị không tầm thường ở Thiên Tinh Tông. Ngay cả điện chủ Hắc Thủy Điện cũng chưa chắc có được pháp khí không gian như nàng. Nam Cung Nguyệt Dung dùng động tác thật chậm mặc quần áo vào, không phải nàng muốn vậy, mà là cả người không có sức, muốn nhanh cũng không được. Điều này đối với Chu Hằng, quả thật là một cái dụ hoặc. Tiến vào di tích cũng phải hơn 20 ngày, Chu Hằng vẫn luôn không có cơ hội ở riêng với An Ngọc Mị, mà bản thân là người một lòng hướng võ, hắn cũng có thể kiềm chế nhu cầu thân thể của mình. Tuy nhiên có thể kiềm chế cũng không có nghĩa là không cần, mà là làm nhu cầu không ngừng tích lũy. Tuy rằng đã có một trận bùng nổ trước đó, nhưng nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Dung lắc lắc cái mông tròn vảnh lên mặc quần lót vào, cảnh này có lực đánh vào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. A! Nam Cung Nguyệt Dung bỗng phát ra tiếng kêu to, thân thể lại bị ấn nằm sấp xuống, mông đẩy lên thật cao, quần lót mới mặc được một nửa cũng bị kéo xuống, một thứ thật cứng làm nàng ác mộng lại xông vào. Chu Hằng tận tình hưởng thụ mỹ nữ dưới người, mị độc trước đó còn chưa tan hết, trong lòng hắn vẫn còn tràn đầy hung bạo. Hắn cũng không muốn chút xuống người An Ngọc Mị. Dù sao Nam Cung Nguyệt Dung cũng bị hắn làm như thế, cũng không chấp một lần nữa. Ai bảo họa là do nàng gây ra? Súc sinh! Nam Cung Nguyệt Dung thét to, ngủ một giấc, nàng đã khôi phục vài phần tinh lực. Yên tâm, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Chu Hằng lạnh nhạt nói, tuy rằng đã xảy ra quan hệ, thậm chí là đang tiến hành, nhưng hắn vẫn không có một chút yêu thương gì Nam Cung Nguyệt Dung, chỉ có nhục dục đơn thuần. Nam Cung Nguyệt Dung cắn răng, hai tay chống mặt đất thừa nhận Chu Hằng đánh vào. Bằng không đầu của nàng sẽ phải đụng xuống đất. Nam nhân này như có được tinh lực dùng mãi không hết, làm nàng rất tuyệt vọng. Ban đầu khóc lóc cầu xin, cuối cùng mềm yếu lăn ra đất, mặc cho Chu Hằng thỏa thích giày vò. Khi hai người lại kết thúc trận đại chiến này, ba con ám bì quái ở bên ngoài không biết đã đi từ lúc nào. Chu Hằng dò thám sâu trong hang động, chỗ này không sâu, nhiều lắm không quá 50 trượng, vách đá màu xám bạc, hoàn toàn khác với đá thường, vô cùng cứng chắc. Hắc kiếm có thể chém được, nhưng Chu Hằng không đủ lực lượng. Một kiếm xuống cũng chỉ cắt vào nửa tấc mà thôi. Hai người rời hang động, đi dọc theo khe suối đi sống, đầu bên kia có ám mì quái đáng sợ, khứu giác nhạy bén, gặp phải chúng nó sẽ rắc rối to. Nam Cung Nguyệt Dung im lặng không hé răng đi theo Chu Hằng, sắc mặt lạnh lùng, tựa như đã quen mới nãy nam nhân này còn chiếm giữ nàng rất nhiều lần. Nhưng Chu Hằng lại biết, lòng dạ nữ nhân này rất sâu, hiện tại không phát tác chỉ là muốn mượn sức hắn rời khỏi đây mà thôi. Mới tiến vào đã gặp một đống lớn ám mì quái sơ phân cảnh. Còn có ba con đạt tới ích địa cảnh, chỗ quỷ quái này tràn đầy nguy hiểm, nào phải mấy tiểu tử sơ phân cảnh như bọn họ có thể chạy lung tung. Có lẽ chỗ này có cơ duyên tuyệt thế, nhưng chỉ sợ trước khi bọn họ tìm được thì đã dâng lên tính mạng của mình. Hai ngày sau, bọn họ đi đến cuối khe suối. Cũng không thể gọi là cuối khe suối, mà là tận cùng không gian này. Bắt đầu từ hôm qua, không gian chỗ bọn họ đang không ngừng thu nhỏ, khoảng cách giữa trời đất ngày càng gần. Cho đến giờ, vươn tay là có thể chạm lên trời. Một mảnh xám xịt, đi không qua, giống như là cấm chế. đằng trước cũng không có đường, nhưng nước suối vẫn chảy tới. Chu Hằng ngẫm nghĩ, lập tức nhảy vào trong nước, mở mắt nhìn ra, dòng suối biến thành dòng nước ngầm, vẫn tiến về phía trước. Hắn cũng không sợ sẽ bị ngộp chết trong nước, đừng nói hiện tại hắn có thể một hơi nhịn thở mấy giờ, còn có thể tiến vào cửu huyền thí luyện tháp để hít thở bất cứ lúc nào. Nước suối không có độc, trước đó hắn đã thử qua, cho nên mới không do dự nhảy xuống. Nam Cung Nguyệt Dung do dự một chút, cũng theo sau nhảy xuống nước. Thời gian không còn nhiều, nếu không thể rời khỏi đây, nàng cũng sẽ bị nhốt chết trong này. Vì mạng sống, làm sao cũng phải liều một phen. Nửa giờ, một giờ, hai giờ. Đằng trước xuất hiện một màng sáng vàng. Trong lòng Chu Hằng cùng Nam Cung Nguyệt Dung đều khẽ động, tăng tốc bơi tới, đều lao vào trong. Ong! Thân thể hai người cùng run lên, hoa mắt, nhìn lại, bọn họ đã xuất hiện trở lại trong võ kinh các đại diễn tông. Trước mặt chính là màng sáng dẫn bọn họ vào trong thế giới thần bí. Tuy nhiên, lúc này không ai muốn trở vào trong đó nữa. Cách ngày quy định một tháng chỉ còn có một ngày, lại đi thế giới thần bí một chuyến, vậy tuyệt đối là không kịp rời đi nữa. Nam Cung Nguyệt Dung nhìn bóng lưng Chu Hằng có chút ngo ngoe, chỉ cần nàng đánh một chưởng, có thể đánh Chu Hằng vào trong màng sáng vàng. Nhưng nàng không dám, mỗi lần giao đấu với Chu Hằng đều là nàng chịu thiệt, ai biết thế này có phải là cạm bẫy mà Chu Hằng cố ý bày ra hay không? Nếu như nàng ra tay, Chu Hằng sẽ có lý do quang minh chính đại giết nàng rồi. Có lẽ trong nháy mắt bị Chu Hằng chiếm lấy, nàng có ý muốn chết, nhưng thời gian qua lâu nàng liền không còn ý muốn chết nữa, chết cũng cần có dũng khí. Chu Hằng cũng không liếc nàng một cái, thân mình nhảy lên, nháy mắt đi xa, sau đó tiến vào cửu huyền thí luyện tháp. Tiểu sắc lang, sao trên người ngươi lại có mùi lạ? An Ngọc Mị lập tức bịt mũi nói. Đây là mùi của nước suối, Chu Hằng bơi trong đó mấy giờ, đương nhiên toàn thân đầy mùi lạ. Chu Hằng nói hai ba câu giải thích một chút, lập tức bắt đầu bế quan luyện hóa lực lượng trong hắc kiếm. Hắn đã giết mấy trăm con ám bỉ quái cấp bậc sơ phân cảnh, tích lũy lực lượng tuyệt đối nhiều đến kinh người. Dù sao còn có hơn một ngày, ở không cũng nhàn rỗi. Triển khai Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, hắn nhanh chóng luyện hóa hấp thu năng lượng trong hắc kiếm. Chỉ nửa ngày sau đã luyện hóa xong, tu vi cũng đạt tới sơ phân nhất trọng thiên đỉnh phong. Không gian đan điền gấp 40 lần võ giả sơ phân cảnh bình thường, điều này đương nhiên làm cho Chu Hằng có được lực lượng đáng sợ. Nhưng cũng làm tốc độ tích lũy lực lượng của hắn chậm hơn nhiều lần, lực lượng cả trăm con yêu thú sơ phân cảnh vậy mà không xông phá được một trọng thiên. Chu Hằng dẫn theo An Ngọc Mị rời Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, về phần Lâm Vức Hương còn phải ở lại bên trong, sẽ lập tức rời khỏi di tích, tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật pháp khí không gian có thể chứa được vật sống. Thừa dịp còn một ngày, Chu Hằng vừa chờ đợi Cổ Tư đến tụ hợp, vừa cân nhắc Ngũ Hành Liên Hoa Phá. Hiện tại hắn đã có đầy đủ lực lượng thi triển Ngũ Hành Liên Hoa Phá chân chính. Hơn nữa cộng thêm lửa tím làm thân cây, uy lực hoa sen sáu màu lại tăng thêm một tầng. Nếu nói trước kia là địa cấp thượng phẩm, như vậy hoa sen sáu màu đã có uy lực sánh với võ kỹ thiên cấp hạ phẩm. Ngộ tính của hắn tuyệt đối là tiêu chuẩn đỉnh cao, nửa ngày sau đã nắm giữ được vài phần, khoảng cách có thể vận chuyển cũng không còn xa xôi. Võ kỹ đơn thuần lực lượng không khác gì nắm giữ thế cảnh, vực cảnh, đơn thuần là nắm giữ cùng vận chuyển linh lực, lực lượng bản thân càng lớn, tự nhiên uy lực càng lớn. Cổ Tư tìm tới vào ngày cuối cùng, gặp mặt Chu Hằng và An Ngọc Mị. Ta không giết nàng. Không đợi Chu Hằng hỏi, nàng chủ động nói ra kết quả trận chiến với Cổ Lộ. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, giữa tỷ muội là không được tương tàn. Vậy về sau cô ta có còn tìm nàng gây rối nữa không? Chu Hằng hỏi, dụng ý của hắn không phải là vì cho Cổ Lộ một tấm hộ thân phù. Cổ Tư nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, nói. Chênh lệch giữa cô ấy và ta sẽ chỉ ngày càng lớn, không thể có cơ hội. Quả thật. Hiện giờ Cổ Tư có được lực huyết mạch cấp bậc thiên linh thể, tiền đồ sáng chói, Cổ Lộ không thể nào sánh kịp. Hiện tại hai người cùng là sơ phân cảnh, nhưng 10 năm sau có thể Cổ Lộ vẫn là sơ phân cảnh, nhưng Cổ Tư đã là ích địa cảnh, khai thiên cảnh, chênh lệch sẽ chỉ càng kéo xa hơn. Nửa ngày loáng cái là qua, sương mù trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện một lối đi, mơ hồ thấy được tình cảnh hư ảo dưới chân núi. Đã đến giờ, sương mù tự động mở ra. Đi! Ba người Chu Hằng vội bay ra. Vụt vụt vụt, mười mấy giây sau là bọn họ đã chạy ra khỏi sương mù. Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là phải có người đi ra không ngớt, nhưng ba người Chu Hằng đi ra một lúc, mới nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Dung cùng Cổ Lộ lục tục đi ra. Lại thêm một lát, liền có 20-30 người vội vàng chạy ra, sau đó liền không còn nữa. Những người khác đâu? Mọi người dưới chân núi hỏi. Chết rồi. Nam Cung Nguyệt Dung lạnh lùng nói, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hằng. Sát ý thu liễm. Nàng sẽ không giết Chu Hằng dễ dàng như thế. Bởi vì trên người Chu Hằng còn che giấu bí mật lớn, trước tiên nàng phải vắt sạch thứ tốt trên người Chu Hằng, lại dùng thủ đoạn tàn khốc nhất tra tấn chết hắn. Nói lại, đường đường là công chúa bị người ta cưỡng bức là chuyện mất mặt cỡ nào, nàng làm sao lại nói ra trước mặt mọi người. sao lại chết nhiều người như thế? Mọi người đều không hiểu được, tuy rằng mỗi lần mở ra di tích quả thật sẽ chết một số người, nhưng chưa có lần nào chết nhiều như thế, chỉ vẻn vẹn còn không tới 30 người sống sót đi ra, vậy đã gần như toàn quân bị diệt. Đổi lại chết 30 thì còn được. Những người này đều là tinh anh trẻ tuổi các môn các phái Hàn Thương Quốc, đã chết như thế, tuyệt đối sẽ đại thương nguyên khí. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 126, tỉnh thiên trở về. Nam Cung Nguyệt Dung đơn giản giải thích một chút, mọi người mới biết được bên trong đại diễn tông còn che giấu một cái thế giới thần bí, liền chấn động không thôi. Bọn họ rất dễ dàng liên hệ thế giới thần bí với chuyện đại diễn tông, đột nhiên sụp đổ. Vị cường giả tuyệt thế kia tiêu diệt đại diễn tông, mở ra một cái không gian, nhất định là thế. Quá trình tu luyện chính là sáng tạo một cái nội thế giới, mà thế giới này khổng lồ, chân thật đến mức nhất định, sẽ có thể dung hợp với thế giới hiện thực. Sợ là chỉ có kết thai cảnh mới làm được, trong cơ thể dần dần sinh ra thần chi. Giới hạn bởi trình tự, mọi người không cách nào tưởng tượng được cường giả khai thiên cảnh, trở lên có được năng lực như thế nào, chỉ có thể chiếu theo truyền thuyết mà suy đoán cao xa, không biết là chênh lệch bao xa so với sự thật. Trong nhất thời, mọi người không biết nên đau lòng truyền nhân ưu tú của tông môn nhà mình mất mạng, hay là mừng rỡ vì bên trong đại diễn tông còn che giấu một cái thế giới thần bí. Nói không chừng, thật sự là vị cường giả tuyệt thế kia để lại bí địa, truyền thừa tuyệt học trấn cổ tuyệt kim của hắn. Nóng mắt thì nóng mắt, đáng tiếc không ai trong bọn họ có năng lực xông qua đại trận hộ sơn đại diễn tông. Cửa đầu tiên còn không qua được, làm sao có tư cách đi xông vào nội thế giới của cường giả kết thai cảnh mờ ảo xa xôi. Nam Cung Nguyệt Dung dùng ánh mắt mịt mờ quét Chu Hằng, thân hình nhảy lên, lướt bay đi. Lúc này nàng đã không phải là đối thủ với Chu Hằng, cũng không thể mời người ra tay với Chu Hằng, bởi vì nó cũng cần có lý do, dù cho đệ tử Thiên Tinh Tông cũng không thể giết người lung tung, như vậy sẽ dẫn tới căm phẫn. Nhưng nàng có thể nói ra sự thật hay sao? Chuyện đó càng không thể được, Thủy Nguyệt công chúa bị người ô nhục, chuyện tai tiếng như thế, dù có giết Chu Hằng cũng không thể rửa đi vết bẩn trên người nàng, sẽ bám theo nàng cả đời. Cho nên, nàng chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác để đối phó Chu Hằng. Ví dụ như, điều động cao thủ hoàng thất ám sát Chu Hằng, hoặc là dẫn dụ người khác tranh giành ghen tuông, khiến người ta sinh ra đố kỵ, ra tay giết Chu Hằng. Tuy nhiên, vì có thể lấy được bí mật trên người Chu Hằng, nàng có khuynh hướng điều động cao thủ đi bắt sống. Ba người Chu Hằng về đến khách sạn, đối với Liễu Thánh Kiệt cùng Tỉnh Thiên chết, đại điện chủ đi cùng có vẻ hết sức đau khổ. Một người là con của Tam Điện chủ, một người là học trò cưng của hắn. Hai người này chết đi là tổn thất lớn đối với Hắc Thủy Điện. Liễu Thánh Kiệt chết chỉ là không dễ ăn nói với Tam Điện chủ, dù sao người là hắn dẫn ra. Còn Tỉnh Thiên thì là học trò cưng của hắn, chẳng những được hắn ký gửi yêu thương, hơn nữa quả thật là hy vọng của Hắc Thủy Điện, địa linh thể thập tinh đó. Sớm biết thế, nói cái gì cũng không nên để cho Tỉnh Thiên đến đại diễn thịnh hội. Ở trong khách sạn hai ngày, xử lý chút việc vặt, mọi người liền chuẩn bị trở về. Thế giới thần bí trong đại diễn tông tuy rằng dụ dỗ mê người, nhưng phải vào mới có tư cách thử vận may, có thể nhận được truyền thừa nghịch thiên hay không. Nhưng mà, những người còn sống ra khỏi đại diễn tông, như Chu Hằng lập tức nhận được hoàng thất thông báo, bọn họ vào cùng báo cáo chi tiết hành trình lần này, nhất là Chu Hằng còn sống đi ra sau khi vào trong thế giới thần bí đó. Kỳ thật, Chu Hằng biết được cũng không hơn Nam Cung Nguyệt Dung bao nhiêu, vì sao còn muốn bọn họ vào cung. Lại là Nam Cung Nguyệt Dung giở trò quỷ. Chu Hằng suy nghĩ, quyết định đi một chuyến. Dù sao, nếu công khai chống lệnh hắn sẽ thành công địch quốc gia, Nam Cung gia sẽ có thể theo lý hiệu lệnh tông môn thiên hạ đối phó hắn. Hắn không sợ, nhưng hắn không phải một mình cô đơn, còn có người thân, đặc biệt là phụ thân của hắn. Người thân là vảy ngược của hắn, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì. Dù cho đi hoàng cung một chuyến hắn cũng không sợ, hắn có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, có Tấn Vân Lưu Quang Bộ, có ảnh độn phù, phương diện an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần Nam Cung Nguyệt Dung không nói ra chuyện kia, Nam Cung gia sẽ không có lý do gì ra tay. Mà Nam Cung Nguyệt Dung sẽ nói ra ư? Chắc chắn là không. Đầu tiên là mất thể diện, thứ hai cũng không phải trách nhiệm của mỗi mình Chu Hằng. Ai bảo Nam Cung Nguyệt Dung sử dụng bí thuật với hắn, lúc này mới làm sự tình càng không thể vãn hồi. Muốn đối phó Chu Hằng, làm sao cũng phải thêu dệt ra tội danh. Hoàng thất không thể đánh mất thể diện được. Đèn hoa mới treo lên, Chu Hằng dẫn theo An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương trang điểm lộng lẫy đi đến Hoàng Cung. Đương nhiên, còn có đại điện chủ, về phần Cổ Tư tự nhiên là đi cùng người cô Tuyệt Phong. Bọn họ đến không tính là trễ, nhưng tuyệt đối không phải sớm, khách nghe lệnh đến đây đã hơn phân nửa, chỉ có một số ít người còn chưa đến. Đây không phải là mời, mà là mệnh lệnh của Nam Cung Hoàng tộc, nếu như có người dám không đến sẽ là công khai kháng chỉ, đây là tội lớn. Chu Hằng tự nhiên cùng hai nàng An Ngọc Mị ngồi chung một chỗ, đại điện chủ thì đi trò chuyện với các cao thủ tông môn khác. Hắc Thủy Điện chỉ có thể tính là ngồi ghế chót trong chín núi thiên hàng, có thể bị hất cẳng bất kỳ lúc nào. Bởi vậy, tốt nhất là tìm tới những ô dù mạnh mẽ, cho dù chỉ là quan hệ tư nhân cũng được. Chính là như thế, đại diễn thịnh hội lần này đại điện chủ mới xuất quan tự mình hộ tống, chính là vì đi ngoại giao. Chuyện này không liên quan tới Chu Hằng, hắn cùng An Ngọc Mị, Lâm Phức Hương cười cười nói, vừa ăn hoa quả điểm tâm ngọt trên bàn, cũng không cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Đợi đến 8 giờ tối, cuối cùng người đã đông đủ, hoàng đế đương triều Nam Cung Hoành cũng mặc long bào, bước đi như rồng đi vào, đằng sau là ba đại sủng phi theo cùng, mỗi người đều cao quý hoa lệ, thân thể mềm mại đầy đặn, ngực to mông tròn, khiến cho người ta nhìn mà nóng người. Không phải là không có nữ nhân nào có thể so sánh thân thể, dung mạo với bọn họ, nhưng thân phận nữ nhân của hoàng đế cao quý cỡ nào, nó như một ly rượu ngon kịch độc, vừa khiến người ta kiêng kỵ, lại không nhịn được muốn một hơi cạn sạch, dù cho có chết cũng muốn thử nếm hương vị. Đi cùng một đế ba hậu, đó là các hoàng tử hoàng nữ môn đương triều, trong đó tự nhiên có Thủy Nguyệt công chúa thanh danh hiển hách nhất, đứng giữa các huynh đệ tỷ muội như hạc trong bầy gà, phong thái như tiên. Ánh mắt Chu Hằng quét qua khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng trong lòng chỉ tràn đầy chán ghét. Nam Cung Nguyệt Dung đúng là mỹ nữ, nhưng hắn làm sao cũng không dấy lên được một chút ái mộ hay tiếc thương gì. Ngồi đi. Nam Cung Hoành ngồi trên ghế rồng, tùy ý khoát tay. Nơi này đều là võ giả bậc cao, tuấn kiệt trẻ tuổi Hàn Thương Quốc. Lúc này thân phận của hắn còn đại biểu Thiên Tinh Tông, mà không phải hoàng đế thế tục, cho nên sẽ không bày cái dáng quá cao. Các vị, các người thấy sao về thế giới thần bí trong đại diễn tông? Hắn lên tiếng, vốn đây là mục đích gọi mọi người vào cung. Mọi người đều phát biểu ý kiến, phần lớn suy đoán là có vị tuyệt thế cường giả giáng xuống, nhấc tay giết sạch mọi người trong đại diễn tông, sau đó bố trí thế giới của mình ở bên dưới, chờ người có duyên tiến vào. Chỉ có một số ý người suy đoán thế giới thần bí này càng thêm xa xưa. Thậm chí vượt qua thời gian đại diễn tông tồn tại. Đã tồn tại từ trước khi đại diễn tông thành lập, sau đó đến mấy ngàn năm trước có thể xảy ra biến động gì, kích hoạt lực lượng đáng sợ trong đó, nháy mắt giết sạch người trong đại diễn tông. Đến hôm nay biến đổi càng thêm mạnh, đến mức người bên ngoài cũng có thể vào trong. Hai loại suy đoán này không có được đáp áp, dù cho các lão quái vật khai thiên cảnh Thiên Tinh Tông, tự mình đi ra cũng không thể xông vào được, trận pháp sơn hà cảnh nào phải trò đùa. Nam Cung Hoành lại hỏi Chu Hằng. Hắn và Nam Cung Nguyệt Dung là hai người duy nhất tiến vào thế giới thần bí, mà còn sống đi ra, đương nhiên không ai biết còn có Lâm Phức Hương và An Ngọc Mị, trốn trong cửu huyền thí luyện tháp, nhưng các nàng không thể thấy được thế giới bên ngoài, cũng coi như chưa đi vào. Chu Hằng cơ bản đáp theo lời thật, đương nhiên đè thấp chiến lực của mình một ít, cũng không nói chuyện ném mấy người Khương Huyền Linh ra khỏi hang động, nơi này còn có trưởng bối của những người đó. Mọi người đã nghe Nam Cung Nguyệt Dung nói qua một lần, nhưng nghe... Đến trong thế giới thần bí kia có được nhiều yêu thú sơ phân cảnh như thế vẫn, còn khiếp sợ. Đây chỉ là một góc núi băng mà thôi, chỉ là yêu thú ở lỗi vào, lại đi sâu vào trong thì có thể nào xuất hiện tồn tại càng đáng sợ hơn. Truyền thừa kết thai cảnh dĩ nhiên làm người ta đỏ mắt, nhưng cũng phải có mạng mới lấy được. Vì mạnh lên, chỉ cần có một tia hy vọng, phần lớn võ giả đều sẽ chịu mạo hiểm. Nhưng chỉ có một con đường chết, vậy cứ cứng đầu xông vào, đó không phải dũng cảm mà là ngu ngốc. Có thể đẩy tu vi lên ích địa cảnh thì làm sao có kẻ ngốc chứ? Chỉ sợ, phải bẩm báo Lãng Nguyệt Quốc chuyện này. Nam Cung Hoành khẽ thở dài, hắn tự nhiên hy vọng giữ cơ duyên này ở lại Thiên Tinh Tông, để cho Nam Cung ra bọn họ, nhưng cấp bậc khai thiên cảnh đã không thể nắm giữ được tình thế trước mắt. Lỡ như thế giới thần bí mở rộng ra thì sao? Nói không chừng bên trong còn có yêu thú cấp bậc sơn hà cảnh, linh hải cảnh, một khi tiến vào Hàn Thương Quốc sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào? Không ai ngăn cản được, cho dù là tất cả tông môn tụ tập lại, cũng chỉ có mức bị phá hủy trong nháy mắt. Vượt qua một đại cảnh giới, vậy thì không còn là số lượng bù đắp được, đó là nghiền nát tuyệt đối. Mọi người đều than thở, nhưng may là thế giới thần bí này vẫn ở Hàn Thương Quốc, đợi cho cường giả tuyệt thế Lãng Nguyệt Quốc phá vỡ đại trận hộ sơn đại diễn tông, dẫn bọn họ xông vào thế giới thần bí, thế nào cũng sẽ chia được một chút canh chứ. Thứ của cường giả kết thai cảnh để lại, dù chỉ là nhỏ nhặt cũng là chí bảo đổi với võ giả ích địa. Khai thiên cảnh. Hơn nữa, kết thai cảnh cũng chỉ là phán đoán thấp nhất, nếu như là thần anh cảnh, thậm chí hóa thần cảnh thì sao? Nhất thời, mọi người đều thảo luận ầm ĩ, vừa có chút thất vọng cũng có chút hưng phấn mong chờ. Báo. Một thị vệ bỗng nhiên vội vàng chạy vào, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, giống như đã gặp quỷ. Chuyện gì? Nam Cung Hoành đầy vẻ không hài lòng, trước mặt bao người lại thất thố như vậy, thật là mất mặt hoàng gia mà. Tỉnh, tỉnh công tử đã trở lại. Thị vệ kia hổn hển thở mấy hơi, cuối cùng nói ra lời. Cái gì? Không chỉ Nam Cung Hoành kinh hãi, những người khác cũng vội vàng đứng lên. Những võ giả ích địa cảnh này đều có thực lực không kém Nam Cung Hoành. Nào nói gì kính sợ Nam Cung Hoành, lúc này tranh nhau hỏi thị vệ kia. Chính chủ ở bên ngoài điện, Các ngươi hỏi người không liên quan làm gì? Nam Cung Hoành quát một tiếng, dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là hoàng đế Hàn Thương Quốc, là chủ của thiên hạ. Lúc này mọi người mới yên lặng, nhưng mắt vẫn tập trung nhìn vào cửa điện, chờ đợi Tỉnh Thiên tiến vào. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 127, hai thiên linh thể. Tỉnh Thiên cũng tiến vào trong màn hào quang kia, nhưng từ lúc mới bắt đầu liền không thấy bóng dáng, mà thế giới thần bí lại rất nguy hiểm. Bởi vậy Nam Cung Nguyệt Dung mới suy đoán hắn đã chết. Dù sao một võ giả tụ linh cảnh đi vào nơi đó, trong nháy mắt sẽ bị vô số yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng không ngờ hắn còn sống trở về. Có thể còn sống rời thế giới thần bí, hoặc có thể nói là hắn vận khí tốt, nhưng rõ ràng đại trận hộ sơn của Đại Diễn Tông đã qua đi thời kỳ suy yếu, hắn làm thế nào đi ra ngoài được? Điều này cũng chỉ có Tỉnh Thiên mới trả lời được, mà đáp án này cực kỳ trọng yếu, có lẽ có thể mang đến cho người ta ngạc nhiên vui mừng vô hạn. Vào lúc này Nam Cung Hoành thì lại hối hận, tại sao phải cho đòi người vào cung, hiện tại mọi người đều biết Tỉnh Thiên đi ra, với uy thế của hắn cũng không thể độc chiếm Tỉnh Thiên, không thể độc bá bí mật này. Đây chính là điểm mấu chốt liên quan đến tự do ra vào Đại Diễn Tông đấy. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một bóng người cường kiện đi vào đại điện như long hành hổ bộ. Dáng người hắn thon dài, mang trên mặt vẻ tươi cười lười nhát, chỗ nào ánh mắt hắn đảo qua, lại sáng như tia chớp, kinh tâm đoạt phách. Đúng là Tỉnh Thiên. Chu Hằng ánh mắt chợt ngưng lại, thần thức của hắn cao hơn xa cảnh giới, có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức rất cường đại của Tỉnh Thiên, đúng là cao hơn một bậc so với hắn, là sơ phân nhị trọng thiên. Hiển nhiên, Tỉnh Thiên ở trong thế giới thần bí đã nhận được kỳ ngộ, lại lần nữa trên cảnh giới vượt qua hắn, mà lại vượt qua hẳn một bậc. Quả thực đúng là Tỉnh Thiên. Không ngờ lại còn sống đi ra. Có thể xông qua trận pháp hộ sơn ở trạng thái toàn vẹn, tiểu tử này là yêu quái hay sao? Các võ giả sơ phân cảnh nhỏ giọng nghị luận, mà nhóm lão quái ích địa cảnh thì nhìn chằm chằm vào Tỉnh Thiên. Bọn họ khẳng định sẽ không để họ Nam Cung có cơ hội cất giấu Tỉnh Thiên, bí mật này nhất định phải cùng chung hưởng. Nam Cung Hoành cũng không có cách nào, hắn cũng không phải khai thiên cảnh, nếu không chỉ cần trừng mắt, phát ra khí thế một cái, ai dám dục dịch. Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi. Tỉnh Thiên. Ngươi là đi ra ngoài như thế nào? Đây là vấn đề mọi người đều quan tâm. Như thế nào đi ra ngoài? Đây chính là trận pháp cấp bậc sơn hà cảnh đấy. Tỉnh Thiên trước nhìn thoáng qua Nam Cung Nguyệt Dung, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương cụp xuống, trong lòng hắn không khỏi phát sững sờ, sau một lúc ngẩn người hắn mới nói. Hồi bẩm bệ hạ, sau khi ta đi vào cửa truyền tống màu vàng kia, liền xuất hiện ở một đại điện thanh đồng, bất ngờ nhận được một phần kế thừa, sau đó bị tống đi, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài đại trận hộ sơn. Mọi người vừa nghe nói, chẳng những không hưng phấn mà lại thất vọng. Thất vọng là, Đại Diễn Tông vẫn như cũ không thể trực tiếp đi vào đi ra, nhưng điều này cũng không quan trọng, không phải Tỉnh Thiên nhận được kế thừa rồi sao, hoàn toàn có thể lấy ra từ trên người hắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào trên thân Tỉnh Thiên. Trong đó cũng không thiếu cường giả ích địa cảnh, áp lực trầm trọng cũng có thể làm cho lớp da của võ giả sơ phân cảnh nổ tung. Đại điện chủ và Nam Cung Hoành đồng thời chắn trước mặt Tỉnh Thiên, hai người đều có quan hệ mật thiết với Tỉnh Thiên, tự nhiên không có khả năng ngồi xem. Hắc Thủy Điện cùng Thiên Tinh Tông muốn nuốt chỗ tốt này một mình sao? Lập tức có người kêu lên, tức thì kích động phẫn nộ của quần chúng. Thiên Tinh Tông tuy rằng cường đại, nhưng thật muốn tiêu diệt hết Chư Tông, thì toàn bộ Hàn Thương Quốc cũng gần như phải hoàn toàn sụp đổ. Nam Cung Hoành hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi cũng quá nóng nảy rồi. Tỉnh Thiên, ngươi nhận được kế thừa gì, nói cho mọi người biết đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tỉnh Thiên, lại là một động tác nháy mắt không thể phát hiện. Ý tứ này tự nhiên là ý bảo Tỉnh Thiên nói hưu nói vượn một phen, kiên quyết nói không có nhận được ưu đãi gì nhiều, chẳng lẽ những người này thực dám ép người vào chỗ chết sao? Tỉnh Thiên thu lại ánh mắt từ trên thân Nam Cung Nguyệt Dung, nói, bệ hạ hãy lấy ra đây một kiện linh tinh trụ. Mọi người sửng sốt, đây là để làm chi? Linh tinh trụ chỉ có một công dụng, chính là trắc nghiệm mật độ huyết mạch lực của võ giả. Điều đó có quan hệ gì với kế thừa của thế giới thần bí? Tuy nhiên vào lúc này, nhất định Tỉnh Thiên sẽ không làm chuyện trêu đùa mọi người. Mọi người cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao mọi người một lần bế quan chính là với đơn vị tháng để tính, chỉ mấy phút thì sao không chờ nổi. Chỉ một lúc sau, một người hầu mang đến đây một kiện linh tinh trụ. Tỉnh Thiên đưa tay đặt lên trên, lập tức, ánh sáng xanh nhấp nhoáng. Một đoạn thân trụ linh tinh trụ phía dưới cùng sáng lên, sáng rọi chói mắt, sau đó, màu xanh biếc tan đi, rồi chớp động tiếp một vầng sáng bạc. Tia sáng này độ sáng so ra kém ánh sáng xanh, nhưng mà, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, miệng há hốc thiếu chút nữa làm cho cầm sai lệch vị trí. Một đoạn thân trụ phía trên linh tinh trụ sáng lên. Thiên linh thể. Là thiên linh thể à? Tuy rằng nhiều nhất chỉ ở mức độ nhị tinh, nhưng đó là thiên linh thể đấy. Điều này sao có thể? Tỉnh Thiên trước đây đã từng làm trắc nghiệm, đạo thứ hai huyết mạch lực là địa linh thể thập tinh, như thế nào hiện tại lại trở thành thiên linh thể? Huyết mạch lực không phải từ nhỏ đã cố định hay sao, như thế nào còn có thể tăng lên? Cái này chẳng lẽ chính là chỗ ưu đãi Tỉnh Thiên, nhận được ở Đại Điện Thanh Đồng trong thế giới thần bí? Ta nhận được kế thừa, chính là tăng lên huyết mạch lực này, còn có một đạo lực lượng giúp tăng lên tu vi của ta tới sơ phân nhị trọng thiên. Tỉnh Thiên ánh mắt trong mắt nhìn mọi người, bình thản nghiêm túc, không có một tia ý giả dối. Lần này mọi người không tin cũng phải tin. Huyết mạch lực tăng lên, điều này còn không phải ưu đãi to lớn hay sao? Nhân linh thể, địa linh thể, thiên linh thể, con đường tu luyện này tuyệt đối không giống nhau. Cứ nhìn xem Thủy Nguyệt công chúa thì biết, 17 tuổi đã đột phá sơ phân cảnh. Điều này đương nhiên có một phần công lao của Thiên Tinh Tông, bồi dưỡng cung cấp tài nguyên tu luyện, nhưng đột phá cảnh giới trọng yếu còn là lĩnh ngộ của mình, mà huyết mạch lực có thể dẫn tới tác dụng mang tính quyết định. Nếu như nói địa linh thể có thể dễ dàng đột phá khai thiên cảnh, có hy vọng tiến lên sơn hà cảnh, như vậy thiên linh thể nhất định có thể đạt tới sơn hà cảnh, cũng nhắm vào cảnh giới cao hơn, thậm chí là hóa thần cảnh đỉnh phong của võ đạo. Tỉnh Thiên có địa linh thể thập tinh đã đủ trọng yếu, nhưng bây giờ hắn có huyết mạch lực cấp bậc thiên linh thể, địa vị của hắn lập tức lại tăng vọt gấp trăm lần. Toàn bộ Thiên Tinh Tông đều sẽ rơi vào điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng đào tạo hắn. Mọi người đều trầm mặc, chỉ sợ bọn họ cũng không tin Tỉnh Thiên chỉ là nhận được chút ưu đãi như vậy. Rất đơn giản, Thiên Tinh Tông tất nhiên sẽ không tiếc phải trả cái giá nào để bảo hộ Tỉnh Thiên, mà với tính yêu nghiệt của thiên linh thể, chỉ sợ trong thời gian 100 năm Tỉnh Thiên có thể đột phá vào khai thiên cảnh, đến lúc đó hắn tính toán sổ sách, ai có thể chạm vào mũi nhọn của hắn. Quên đi, tốt hơn là chờ đại năng của Lãng Nguyệt Quốc tới đây, phá mở cấm chế của Đại Diễn Tông, nhìn lại xem có thể kiếm được chỗ tốt gì hay không. Nếu tâm tính đã cân bằng lại, mọi người đều lộ vẻ mặt ôn hòa, vui vẻ hòa nhã chúc mừng Tỉnh Thiên, Đại Điện Chủ và Nam Cung Hoành, bởi vì Tỉnh Thiên đồng thời là đệ tử của Hắc Thủy Điện và Thiên Tinh Tông. Thiên linh thể nhị tinh có gì đặc biệt hơn người? Lâm Phức Hương không nhịn được khẽ hừ một tiếng, nàng muốn nói chỉ có Chu Hằng mới xứng đáng với vinh quang như vậy. Tỉnh Thiên tuy rằng cũng xuất thân từ Cửu Linh Tông, nhưng nổi bật hơn so với người trong lòng của mình thì không được. Ha ha ha, một số người trẻ tuổi đều cười ha ha. Nếu thiên linh thể nhị tinh mà còn không có gì nghiêm trọng, thì còn có gì được xem là cao hơn? Thật đúng là không ăn được bồ đào liền nói bồ đào còn xanh, ghen tị thành như vậy. Tiểu mỹ nữ, vậy cô nương là thiên linh thể mấy tinh mà có thể không để Tỉnh Thiên vào mắt? Một gã thanh niên có chút tà khí kêu lên hỏi Lâm Phức Hương. Hắn có tu vi tụ linh cảnh, không biết là top 10 tụ linh cảnh của thành nào, lần này không được đi vào Đại Diễn Tông, không nghĩ tới ngược lại đã cứu hắn một mạng. Người giống như hắn còn có rất nhiều, nguyên vốn cũng bởi vì không được đi vào Đại Diễn Tông mà vô cùng thất vọng, hiện tại lại thầm cảm thấy mình may mắn, đã không có đi vào để toi mạng. Lâm Phức Hương không có đối nhân xử thế gì, mà bản tính lại không chịu nổi kích thích, lúc này liền đứng lên, bịch bịch, đi đến phía trước linh tinh trụ còn không có thu cất, đặt một bàn tay trắng nõn như tuyết lên trên đó. Chu Hằng vốn có thể ngăn cản, nhưng ngẫm, lại cứ để Lâm Phức Hương lộ ra ngoài một chút sự thực nàng có được thiên linh thể, cũng không có gì. Dù sao trước đây nàng cũng chưa từng bày ra huyết mạch lực, thì không thể chấp nhận nàng có tài nhưng trưởng thành trễ hay sao. Thiên linh thể nhưng có thể được tất cả các thế lực coi trọng, Chu Hằng tự mình không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện, nhưng người bên cạnh thì bất đồng. Trong lúc các tiểu bối này đang nháo nhào gây náo loạn, vốn không có cao thủ ích địa cảnh nào lại để ở trong lòng. Dù là sơ phân cảnh cũng không có mấy người thèm chú ý tới. Chỉ là Lâm Phức Hương ngây thơ thanh thuần, lại dẫn tới không ít người ngầm chú ý tới nàng, thầm nghĩ trong lòng phải làm thế nào thu được tiểu mỹ nữ lên giường. Ông! Linh tinh trụ sáng lên, đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, rồi đoạn thứ ba. Cũng giống như Tỉnh Thiên, nhưng sáng bóng là màu xanh, hơn nữa còn sáng ngời hơn. Mấy người ở gần lập tức kinh ngạc trố mắt nhìn chân chối, rơi vào trạng thái si ngốc tuyệt đối, sau đó giống như là bệnh truyền nhiễm. Chung quanh càng ngày càng nhiều người dừng nói chuyện, nhao nhao rời ánh mắt nhìn lại, toàn bộ cung điện chợt trở nên im lặng như tờ. Lại là một thiên linh thể. Hơn nữa huyết mạch lực còn nồng đậm hơn so với Tỉnh Thiên. Oái! Trước kia địa linh thể đều là rất hiếm lạ, hiện tại chẳng những xuất hiện thiên linh thể, mà lại không chỉ một. Đây là thiên linh thể tam tinh. Lại là một thiên linh thể. Tiểu cô nương tên là gì? Gia nhập Hải Lan Tông ta đi. Cút sang một bên. Hải Lan Tông cũng xứng thu thiên linh thể làm đệ tử sao? Các ngươi chứa nổi đại Phật như vậy sao? Đến Minh Dương Tông ta đi. Bổn Tông nhất định toàn lực bồi dưỡng. Mọi người đều hướng tới Lâm Phức Hương đưa ra cành ô liu. Đây chính là thiên linh thể đấy, thậm chí huyết mạch lực còn cường đại hơn so với Tỉnh Thiên. Thiên tài như vậy sao có thể không toàn lực tranh giành? Hừ, nàng này chính là môn hạ của bổn điện, các ngươi đều tỉnh lại đi. Đại điện chủ lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì nở hoa. Không nghĩ tới Hắc Thủy Điện lại xuất ra hai người thiên linh thể, cộng thêm Chu Hằng một tên có huyết mạch lực không mạnh, nhưng yêu nghiệt không thua kém kia, thật đúng là tỏa rộ tia sáng kỳ dị, tất cả vinh quang rực sáng đều bị Hắc Thủy Điện giành lấy. Huyết mạch lực trọng yếu, cũng không phải nói không có huyết mạch lực, hoặc là huyết mạch lực không mạnh, sẽ không thể trở thành cường giả tuyệt thế. Nhưng mê hoặc của một thiên linh thể thật sự quá lớn, mọi người tranh giành nhau hướng về Lâm Phức Hương khai ra điều kiện. Ví dụ như ngươi qua đây làm đồ đệ, qua 100 hay 80 năm lập tức làm cho ngươi trở thành tông chủ đều được. Đừng nhìn bọn họ đưa ra điều kiện thật cao, trên thực tế hơn 100 năm sau với tiềm lực của thiên linh thể khẳng định có thể tiến vào khai thiên cảnh. Với phần thực lực này đã có thể xưng vương ở Hàn Thương Quốc, làm một tông chủ hay gì đó, xem ra đâu có gì hiếm lạ. Có thể tiến vào ích địa cảnh, đâu có người nào là đần độn. Tỉnh thiên mới vừa rồi còn tỏa hào quang vạn trượng trong nháy mắt đã bị đoạt đi hơn, phân nửa vinh quang rực sáng. Lâm Phức Hương trở thành tiêu điểm tuyệt đối, giống như vầng trắng sáng được các vì sao bao quanh. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 128, Bái Sư Đông Linh Tiên Trì. Cuối cùng Lâm Phức Hương không có đáp ứng mời chào của bất kỳ một thế lực nào. Nàng cũng không muốn rời xa Chu Hằng, không muốn hắn bị hồ ly an ngọc mị kia chiếm tiện nghi đâu. Tuy nhiên, thiên linh thể mê hoặc thật sự quá lớn, cho dù khi bọn họ trở về khách điếm. Nhưng người đến du thuyết Lâm Phức Hương vẫn là nối liền không dứt, khiến Lâm Phức Hương phiền não không thôi, nàng cực kỳ hối hận sự lỗ mãng của mình trước đó. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, đến đây một vị khách nhân không để cho từ chối. Đây là một mỹ phụ chừng 30, gương mặt đẹp lạnh lùng, nhưng dáng người nở nang dồi dào, bộ ngực kia cao vút như ngọn núi chọc thẳng tầng mây, như muốn xé rách áo ló ra, khiến người ta nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Vi sư tên Cố Lăng Phỉ, xuất thân từ Đông Linh Tiên Trì. Ngươi thu thập một chút, rồi đi với vi sư. Mỹ phụ kia vừa vào cửa liền nói, khí chất ung dung như tiên, dưới so sánh mấy phu nhân khuynh thành như Lan Phi kia lập tức trở thành gà đất, căn bản không có tư cách so sánh. Đông Linh Tiên Trì, chính là vị trí của Đông Linh Tiên Trì Thánh, nữ mà con lừa đê tiện hay nhắc tới kia hay sao? Ba người Chu Hằng, An Ngọc Mị, Lâm Phức Hương đều có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng con lừa đen kia chỉ là nói lung tung ra một cái tên, không nghĩ tới trên đời này đúng thật là có một địa phương như vậy. Ta. Lâm Phức Hương ấp úng, dùng ngón tay vo vo nhau. Cố Lăng Phỉ tạo cho bản năng nàng cảm nhận hết thảy ý thân thiết, khiến nàng sinh ra một loại cảm giác như từ mẫu, tạo ra trong đầu óc không muốn cự tuyệt đối phương, nhưng nàng vẫn luyến tiếc xa cách Chu Hằng A. Nàng cũng không ghét đối phương vừa tới đã tự cho mình là vi sư, trên người đối phương có một loại khí chất xuất trần làm, cho nàng không tự chủ muốn thân cận. Đứa nhỏ ngốc này, còn do dự cái gì? Ở lại đây chỉ có thể mai một thiên phú của ngươi. Cố Lăng Phỉ nghiêm nghị nói, đối với Chu Hằng và An Ngọc Mị thì hoàn toàn xem như không khí, ngay cả khóe mắt cũng không có đảo qua bọn họ một lần nào. Lâm Phức Hương lo lắng phân vân một hồi lâu, vẫn là lắc đầu một cái, ở giữa sự cường đại bản thân và tình lang, nàng không chút do dự lựa chọn người tình. Đứa nhỏ ngốc, Đông Linh Tiên Trì ở Thiên Long Đế Triều đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bao nhiêu người tranh nhau đánh bể đầu đều muốn chen vào đấy. Cố Lăng Phỉ thương tiếc nói. Đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Phức Hương liền ưa thích ngay nha đầu ngây thơ thanh thuần này. Lâm Phức Hương chỉ là lắc đầu, mặc cho Cố Lăng Phỉ nói tới khô miệng cũng vô dụng. Đi đi thôi. Chu Hằng lại lên tiếng. Còn muội nữa, cũng cùng nhau tới Đông Linh Tiên Trì đi. Hắn chỉ An Ngọc Mị. Cái gì? An Ngọc Mị bất mãn, nàng đang ước gì Lâm Phức Hương sớm một chút rời đi, đỡ phải mỗi ngày nàng như Lâm Đại Địch. Ai mà nghĩ tới Chu Hằng cũng muốn đuổi nàng đi. Có phải tên tiểu sắc lang này muốn thừa dịp nàng không ở đây, nhân cơ hội câu dẫn ba bốn nàng nữa hay không? Cố Lăng Phỉ lại là sắc mặt xa sầm xuống. Ở trong mắt nàng tu vi của mấy người Chu Hằng thật sự là quá thấp kém, cho dù những lão quái thiên tinh tông kia, nàng cũng căn bản không có đặt ở trong mắt, chênh lệch này hoàn toàn là chuyện thường tình. Nàng xuất hiện ở nơi này, chính là để xử lý một việc nhà, nếu không Hàn Thương Quốc nho nhỏ này đối với nàng, mà nói thật không có chút lực hấp dẫn nào. Chu Hằng lại dám xen mồm ở trước mặt nàng. Đối với nàng quả thực đây là đại bất kính. Tuy nhiên nàng cũng nhìn ra được, Lâm Phức Hương rất coi trọng Chu Hằng, mới có thể nghe lời hắn khuyên. Vì đồ đệ yêu quý, nàng nhịn. Còn cô gái nhỏ kia tuy rằng xinh đẹp có chút quá mức, nàng không thích, nhưng chỉ cần có thể thuyết phục Lâm Phức Hương bái làm môn hạ của nàng, thì cứ để nữ lang xinh đẹp kia làm hầu gái cũng tốt. Các ngươi ở Đông Linh Tiên chỉ cố gắng tu luyện cho tốt, mới có thể theo kịp bước chân của ta. Chu Hằng khuyên nhủ. Hắn có hắc kiếm. Tích lũy tu vi không ai có thể sánh bằng, cộng thêm ngộ tính xuất sắc, cái chắn cảnh giới đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện đùa. Hai nàng An Ngọc Mị nếu không đi ra ngoài học hỏi, chỉ sẽ bị hắn bỏ rơi thật xa bóng dáng đều không nhìn thấy. Nghe hắn nói như vậy, Hai nàng An Ngọc Mị đều là lộ ra ý động, bản tâm họ cũng rất kiêu ngạo, sao cam chịu thua sút Chu Hằng. Mà bắt đầu từ tụ linh cảnh, mỗi một lần đột phá gia tăng thọ nguyên cũng sẽ càng nhiều, khai thiên cảnh là có thể sống hơn 1000 năm. Nhất thời rời xa, đổi lấy gặp nhau lâu dài. Hai nàng nhìn nhau một cái, rồi đều gật gật đầu. Chu Hằng cười cười, nói với Cố Lăng Phỉ. Tiền bối. Nàng cũng là thiên linh thể. Phi. Cố Lăng Phỉ đang uống nước, lập tức phun ra, liên tục ho khan, bộ ngực cao vút lắc lư qua lại. Mỹ phụ phong vận đầy đặn ngọt ngào thành thục cũng không phải hai nàng có thể so sánh. Với tâm tính tu dưỡng của nàng vốn không nên thất thố như thế, ai mà nghĩ tới tin tức này quá kinh người mà. Lại thêm một thiên linh thể. Tiền bối chờ chút. Chu Hằng làm bộ đi vào phòng của mình, bất chợt từ trong cửu huyền thí luyện tháp lấy ra linh tinh trụ, sau đó đi tới căn phòng của Lâm Phức Hương, bảo An Ngọc Mị trắc nghiệm linh thể. Theo đoạn thân trụ thứ ba tỏa ánh sáng sáng ngời, Cố Lăng Phỉ đúng là kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên là thiên linh thể, hơn nữa, là tam tinh. Vốn trước đó nàng quyết định thu An Ngọc Mị vào Đông Linh Tiên chỉ có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ lại là tràn đầy ngạc nhiên vui mừng. Nếu ngay cả thiên linh thể đều ghét bỏ, vậy thì trên đời còn có người nào có thể xưng là thiên tài? À, đúng rồi. Cổ tư cô nương của cô Tuyệt Phong cũng là thiên linh thể, tiền bối không ngại cũng cùng thu vào Đông Linh Tiên chỉ chứ. Chu Hằng vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa quên mất cổ tư. Cố Lăng Phỉ hai mắt ngẩn ra, thần tình chết lặng. Ba nàng An Ngọc Mị sẽ theo Cố Lăng Phỉ rời đi. Đại điện chủ và cường giả cô Tuyệt Phong kia thì càng hưng phấn, bởi vì bọn họ sẽ nhắc lên quan hệ với Đông Linh Tiên Trì. Kỳ thật đừng nói bọn họ, chính là lão quái khai thiên cảnh của Thiên Tinh Tông cũng không biết lai lịch của Đông Linh Tiên Trì là gì. Nhưng bọn họ chỉ cần biết rằng, Đông Linh Tiên Trì là nhà quyền thế của Thiên Long Đế Triều là đủ rồi, tùy tiện đi ra một lão ẩu quét rác đều có phân lượng hơn so với Hoàng đế Hàn Thương Quốc. Không ai biết tu vi của Cố Lăng Phỉ là gì. Ngay cả mấy lão tổ của Thiên Tinh Tông tự mình ra mặt đều không cách nào nhìn ra. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ càng thêm kính sợ, hết sức lo sợ, sợ một khi Cố Lăng Phỉ mất hứng tiện tay vỗ một cái, làm cho Thiên Tinh Tông bị hủy diệt cũng giống như Đại Diễn Tông ngày nào. Loại cường giả tuyệt thế này, động một cái chính là đất rung núi lở, ai dám đắc tội. Đáng tiếc, Đông Linh Tiên Trì chỉ lấy nữ đệ tử, bởi vậy tuy rằng Tỉnh Thiên đồng dạng là thiên linh thể, nhưng hoàn toàn bị xem như không khí, không có nhận được một cái liếc nhìn của Cố Lăng Phỉ. Mà phương thức Cố Lăng Phỉ mang theo ba nàng rời đi, cũng chấn nhiếp mọi người một phen. Nàng bỗng không lấy ra một chiếc thuyền ngọc hoa lệ, sau khi bốn nàng bước lên, thuyền ngọc lơ lửng giữa không trung bay đi, bốn nàng đều là tay áo phất phơ, phong thái như tiên. Trống rỗng lấy ra thuyền ngọc, thủ đoạn này thì mọi người đều có thể đoán được, đó là Cố Lăng Phỉ có được pháp khí không gian, nhưng không ngờ thuyền ngọc lại có thể lơ lửng bay đi giữa không trung, đây thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trong đám người, Nam Cung Nguyệt Dung lộ ra vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ganh tị. Nàng vốn là đệ nhất thiên tài của Hàn Thương Quốc, nhưng hiện giờ đúng là một hơi xuất hiện bốn thiên linh thể, làm cho địa linh thể ngũ tinh của nàng lúc này trở nên không đáng giá một đồng. Từ một con phượng ngọc trên 9 tầng trời rơi xuống thành con gà đất, mức chênh lệch của lòng sông so với mặt biển như vậy, sao nàng có thể chịu đựng nổi? Nàng tuyệt đối không tin tưởng Hàn Thương Quốc thực sự có nhiều thiên tài như vậy, mà bởi vì ba nàng đều có quan hệ kể cận với Chu Hằng. Thực dễ dàng khiến người ta liên tưởng có phải, hay không Chu Hằng đã làm qua tay chân gì. Hiện tại Tỉnh Thiên đã còn sống trở về, nàng không cần Chu Hằng nữa rồi. Sát! Vừa nghĩ tới hình ảnh bị Chu Hằng chiếm đoạt, nàng không nhịn được liền sát ý sôi trào. Nếu sau chuyện đó Chu Hằng nhu tình trấn an với nàng, như vậy nàng xuất phát từ coi trọng tiềm lực của Chu Hằng, vẫn có thể đâm lao phải theo lao lựa chọn gả cho hắn. Dù sao nàng là người làm đại sự, sẽ không bị mối hận riêng tư chi phối sức phán đoán. Nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Kế tiếp, chính là chờ đợi đại năng của Lãng Nguyệt Quốc, tới đây phá giải đại trận hộ sơn của Đại Diễn Tông, thăm dò khai thác thế giới thần bí kia. Tuy nhiên, chuyện này không có liên quan tới Chu Hằng, đến lúc đó khẳng định mỗi người đều muốn đi vào, nhưng tới lúc đó cũng không phải Thiên Tinh Tông có thể làm chủ, mà phải xem những cường giả Lãng Nguyệt Quốc kia nói như thế nào. Thế giới thần bí kia liên quan tới một kế thừa ít nhất là, của cường giả kết thai cảnh, không ai muốn có nhiều người cạnh tranh. Vì cho dù vốn là con kiến không đặt ở trong mắt bọn họ, nhưng loại chuyện kế thừa này không phải thực lực mạnh thì nhất định có thể nhận được. Cũng tỉ như Tỉnh Thiên, lúc trước rõ ràng chỉ là tụ linh cảnh, có thể trong hơn 100 người đi vào thế giới thần bí, cũng chỉ có một mình hắn nhận được ưu đãi. Kỳ thật Chu Hằng cũng nhận được ưu đãi, tuy nhiên đó là hắc kiếm mang tới. Chu Hằng cũng không thể rời đi được, vì hắn nhận được khiêu chiến của Tỉnh Thiên. Không phải chiến thư, mà là Tỉnh Thiên nói lên ở trước mặt hắn. Tên nam nhân từ trước. Đến nay lười biếng không để ở trong lòng hết thảy này lại tỏ ra phi thường phẫn nộ, thiếu chút nữa liền trực tiếp ra tay đấu với Chu Hằng. Điều này làm cho Chu Hằng rất khó hiểu, dường như giữa hắn và Tỉnh Thiên không có ân oán gì mà. Đáng tiếc, Tỉnh Thiên hoàn toàn không có cho hắn cơ hội hỏi rõ, trực tiếp nổi giận đùng đùng rời đi, khiến Chu Hằng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Vì để tìm hiểu nguồn cơn, hắn quyết định ứng phó trận chiến. Ngày hôm sau, hắn đi tới đấu thú trường trong thành, mà lúc này người ta tấp nập, vô số khán giả chờ xem. Trận chiến đầu tiên giữa hai đại thiên tài liền dẫn lên chấn động toàn thành. Mà một tháng qua, hai người cũng đồng thời đột phá sơ phân cảnh, Tỉnh Thiên là tăng thẳng lên sơ phân nhị trọng thiên. Trước đây Chu Hằng chiếm thượng phong, còn lần này Tỉnh Thiên nắm giữ ưu thế cao hơn một tiểu cảnh giới, có thể hay không hòa nhau một thành. Mà đây còn không phải là lực kích động nhất. Kích động nhất chính là, Tiêu Họa Thủy Lãng phụ nổi danh nhất trong thành thả ra tin tức, trong hai người Chu Hằng và Tỉnh Thiên, ai thắng có thể leo lên giường ngọc của nàng. Nguyễn Giai Oánh mặc dù có danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương Quốc, nhưng nếu hỏi nam nhân khắp đế đô muốn trên giường cùng nữ nhân nào nhất, như vậy khẳng định không phải Nguyễn Giai Oánh, mà là Tiêu Họa Thủy. Tiêu Họa Thủy là nhị tiểu thư của Tiêu gia, lúc còn trẻ đã tươi đẹp danh tiếng lan xa. Đến sau này gả cho con trai độc nhất của đại tướng quân Ngô Thiên Hùng của đế quốc, thế nhưng số mệnh nhiều trắc trở, một năm sau phu quân liền nhiễm bệnh qua đời, mà Ngô Thiên Hùng cũng hai năm sau máu nhuộm sa trường. Bắt đầu từ khi đó, Tiêu Họa Thủy sống cuộc sống phóng đãng, liên tiếp câu dẫn tráng nam mỹ nam vào khuê phòng, là công địch của các phu nhân ở đế đô, họ chỉ sợ trượng phu của mình bị hồ ly tinh yêu mị này câu dẫn hồn phách. Tuy nhiên cũng không phải tất cả nam nhân đều có thể leo lên giường của Tiêu Họa Thủy, mà trước hết phải cho nàng xem vào mắt mới được. Tiêu gia vốn chính là đại gia tộc ở đế đô, sau lưng đồng dạng có lão tổ Thiên Tinh Tông, cộng thêm dư uy của Ngô lão tướng quân trấn nhiếp, ai mà dám dùng sức mạnh với Tiêu Họa Thủy. Mấy năm gần đây khẩu vị của vị diễm phụ này đã càng ngày càng kén chọn, có rất ít nam nhân có thể đi vào khuê phòng của nàng. Cũng vì vậy đế đô có một câu như vậy, một nam nhân mị lực lớn hay không lớn, cứ xem Tiêu Họa Thủy có thể hay không tiếp hắn vào khuê phòng. Mà được vị diễm phụ này dùng thời gian càng dài mới vứt bỏ, thì chứng minh mị lực càng lớn. Nghe nói trước đây chưa từng có nam nhân nào có thể làm cho Tiêu Họa Thủy ba lần chiêu đãi ở khuê phòng, đủ để chứng minh diễm phụ này vui mới ghét cũ biết bao. Hiện tại, toàn bộ nam nhân ở đế đô đều đang ngưỡng mộ Chu Hằng và Tỉnh Thiên, trong hai người bọn họ sẽ có một người có thể ngủ trên thân nữ nhân yêu mị nhất của đế đô này. Chuyện audio Kiếm Động Cửu Thiên, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 129, tái chiến Tỉnh Thiên. Chu Hằng với Tỉnh Thiên đứng cách xa nhau ba trượng. Thời gian cách hơn tháng, hai người lại lần nữa tranh đấu cao thấp ở đấu thú trường, chỉ là lúc này không giống với lúc trước. Trong mắt Tỉnh Thiên đằng đằng sát khí, không hề một tia thiện ý so tài. Tỉnh huynh, giữa chúng ta có ân oán gì sao? Chu Hằng bình thản hỏi. Hắn cũng không sợ Tỉnh Thiên, nhưng không muốn chiến một trận mà không giải thích được lý do. Ngươi đã làm gì với Thủy Nguyệt công chúa? Tỉnh Thiên khẽ quát, chỉ để một mình Chu Hằng nghe được. Chu Hằng sửng sốt, chẳng lẽ Tỉnh Thiên biết chuyện giữa hắn và Nam Cung Nguyệt Dung? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Nguyệt Dung đâu có lý nào nói ra chuyện này. Cho một nam nhân có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Ta đã làm gì chứ? Hắn hỏi ngược lại. Tên khốn ngươi không ngờ lại có ý đồ cường bạo Thủy Nguyệt công chúa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tỉnh Thiên lộ sắc mặt dữ tợn, trong cặp mắt như muốn phun ra lửa. Thì ra, Nam Cung Nguyệt Dung đã lừa gạt hắn như vậy. Chu Hằng nhướng mày, đảo ánh mắt nhìn lướt qua một vòng ở đấu thú trường, chỉ là trong ghế lô khách quý đều có màn che, hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy, hắn cũng rất khó tìm được vị trí của Nam Cung Nguyệt Dung. Tỉnh huynh, Nam Cung Nguyệt Dung cũng không phải là người vợ tốt, không đáng để huynh đặt trọn chân tình. Xem ở hai người đều là xuất thân từ Cửu Linh Tông, Chu Hằng nói thêm một câu. Thật ra hắn không có cố ý tát nước dơ trên thân Nam Cung Nguyệt Dung, nữ nhân kia tâm cơ quá mức trầm trọng, tuyệt không đáng để đặt trọn cảm tình. Bởi vì nàng vốn cũng không ưa thích người nào. Ở trong lòng Nam Cung Nguyệt Dung, lực lượng, quyền thế còn ngự trị xa phía trên cảm tình. Tỷ như đổi lại là nàng với Lâm Phức Hương. Nhận được lời mời của Cố Lăng Phỉ như vậy, nàng sẽ không chút do dự đáp ứng đi Đông Linh Tiên Trì, mà sẽ không cần biết cảm nhận của Chu Hằng ra sao. Nếu hỏi Chu Hằng, hắn thà rằng thích một nữ nhân dung mạo và thân phận bình thường, cũng sẽ không lựa chọn Nam Cung Nguyệt Dung. Tên khốn ngươi, chẳng những có ý đồ đen tối với Thủy Nguyệt công chúa, còn muốn bôi nhọ nàng như thế. Tỉnh Thiên không muốn để người ta biết Chu Hằng từng có ý đồ xâm phạm Nam Cung Nguyệt Dung, lao thẳng đến hạ giọng nói xuống rất thấp. Nhưng nói đến câu sau cùng, lại là giống lên, quát. Ta muốn giết ngươi. Chu Hằng thở dài, thầm nghĩ trước đây Tỉnh Thiên ung dung biết bao, đáng tiếc không ngờ một đầu chìm vào trong bẫy dịu dàng của Nam Cung Nguyệt Dung, lúc này còn muốn đi ra cũng rất khó đây. Vậy cứ chiến một trận đi. Hắn nói vô cùng bình tĩnh, với Tỉnh Thiên cũng chưa nói tới có giao tình thâm hậu gì, hắn đã nhắc nhở qua. nếu Tỉnh Thiên không nghe thì quên đi. Hừ. Toàn thân Tỉnh Thiên run lên, thân hình đột nhiên tăng vọt, trở nên cao lớn, cả người cũng hiện lên sáng bóng màu bạc. So với một tháng trước, hiện giờ sau khi Tỉnh Thiên phát động huyết mạch lực trở nên càng cao lớn hơn. Hiển nhiên hắn hận không thể một chiêu giết chết Chu Hằng, bởi vậy vừa lên liền vận dụng huyết mạch lực. Chu Hằng rút ra trường kiếm bên hông, rót linh lực vào múa động, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với cường giả sơ phân cảnh. Đồng thời tay trái hắn rung lên, hóa thành một quả đấm màu vàng. Đây là phương thức chiến đấu hắn am hiểu nhất lúc này. Tỉnh Thiên cường thế đánh úp lại, hai đấm giơ lên thật cao, trầm trọng đánh tới Chu Hằng. Nhìn như trực tiếp đơn giản, nhưng bởi vì vận dụng cảnh giới của thế, trước hai đấm này hoàn toàn không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Chu Hằng không sợ, trường kiếm chém ra, thác kiếm màu đen tuôn ra, giống như một con rồng đen nhánh cuốn tới phía Tỉnh Thiên, đồng thời đánh ra một quyền, lóe ra quyền ảnh màu vàng. Tên khốn, ngươi không xứng sống trên thế giới này. Tỉnh Thiên gầm lên một tiếng, hai tay quyền va chạm với thác kiếm và quyền ảnh của Chu Hằng. Song phương đều nắm giữ thế, ai cũng không thể né tránh được ai. Chu Hằng cười ha hả, nói. Không nghĩ tới huynh còn nói thật nhiều lời vô nghĩa. Chấn cho ta. Tỉnh Thiên giơ lên thật cao tay quyền phải, quát to. Lập tức xuất hiện một màn quỷ dị, thân thể hắn lại kịch liệt thu nhỏ lại, mà tay quyền kia lại phóng lớn lên gấp mấy lần, trở thành lớn như một căn phòng, cứ như vậy ầm ầm nện xuống đầu Chu Hằng. Cuồn cuộn mãnh liệt, như ngọn núi đè xuống đỉnh đầu. Nếu Chu Hằng thi triển ra Tấn Vân Lưu Quang Bộ, vẫn có thể tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, nhưng trong lòng hắn có ngạo khí, trong một trận chiến giống nhau đại cảnh giới, không ai có thể làm cho hắn chủ động né tránh mũi nhọn. Chiến chiến chiến. Hắn chiến ý dâng trào, một đóa hoa sen năm màu liền sinh thành, bay lên đón về hướng tay quyền khổng lồ, đồng thời thác kiếm màu đen bay múa, như thác nước va chạm, trong tiếng nổ ầm ầm mười dặm có thể nghe được. Ầm. Truyền đến tiếng nổ mạnh đáng sợ. Mọi người dưới tụ linh cảnh đều tạm thời hai lỗ tai mất đi thính giác, mà trước mắt là một mảng cho bụi tràn ngập, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống chiến đấu trong sân. Từng luồng sóng năng lượng mạnh mẽ đang không ngừng đánh thẳng vào kết giới phòng ngự ở bốn phía đấu thú trường, giống như từng đợt sóng dữ mênh mông mãnh liệt. Cấm chế của đấu thú trường này chính là do cường giả khai thiên cảnh thiết lập, đủ để chịu đựng công kích toàn lực của mấy võ giả ích địa cảnh. Bởi vậy Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên tuy rằng đều là hạng người thiên tài yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không thể công phá cấm chế như vậy. Một hồi lâu sau, rốt cục sóng năng lượng mới bị hấp thu yếu dần đi, cho bụi rơi xuống đất, hiện ra hai bóng người đang đối mặt giữa sân. Tỉnh Thiên vẫn là bộ dáng ngân nhân hóa kim loại thật lớn, mà Chu Hằng thì hơi lộ ra vẻ chật vật, quần áo trên người hắn có vài chỗ rách nát lộ ra da thịt, bên khóe miệng có một dòng máu tươi chảy ra. Ngày trước Chu Hằng tế ra hoa sen năm màu đủ để trấn áp Tỉnh Thiên, nhưng hiện nay theo huyết mạch lực của Tỉnh Thiên đột phá đến thiên linh thể, đồng thời trên tu vi đè ngược lại hắn một bậc, nên hoa sen năm màu không chống lại được Tỉnh Thiên. Chu Hằng lại lộ ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, địch nhân như thế mới đủ tư cách để hắn toàn lực ứng phó, kích thích ra tiềm lực của mình. Hắn nâng lên tay trái, sinh ra một hoa sen sáu màu dần dần có hình thức ban đầu. Với tử hỏa là lực lượng, với linh khí ngũ hành thiên địa là cánh hoa, lần này chẳng những hoàn toàn là hình thái ngũ hành liên hoa phá, mà còn được cải tiến một tầng trở thành hoa sen sáu màu. Uy lực này đã vượt hơn xa ngũ hành liên hoa phá. Nhưng Chu Hằng còn không có chân chính nắm giữ môn võ kỹ biến hóa này, hắn chỉ là muốn nương theo áp lực của Tỉnh Thiên, gây cho hắn để thực hiện lần đột phá này. Hắn vốn là người thiên phú yêu nghiệt, mà ở dưới áp lực ngộ tính của hắn sẽ càng thêm biến thái. Chiến đi! Chiến đi! Trong mắt hắn chớp động ngọn lửa chiến ý hừng hực, hoa sen sáu màu càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như từ trong hư không bị lấy ra ngoài, không ngừng thực chất hóa. Mỗi một cánh hoa có thể thấy được đều là chi tiết rõ ràng, không giống như là năng lượng thể chút nào. Chết đi. Tỉnh Thiên hét lớn một tiếng, lại tung ra một quyền đánh tới, vẫn là tay quyền kim loại hóa to lớn kia. Chu Hằng ngược lại thu hồi trường kiếm, hắn khống chế đối với hoa sen sáu màu này không thuần thục lắm, nếu như lại phân tâm dùng thêm phi bộc kiếm pháp, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng tới uy lực của hoa sen sáu màu, sẽ bùng nổ trước thời hạn, chẳng khác nào bản thân hắn và Tỉnh Thiên cùng nhau bị công kích, vậy đúng là tự sát. Cự quyền màu bạc đánh xuống. Ầm, lập tức sinh ra một nấm mây, cái đáy lan tràn ra hướng bốn phía. Mà đỉnh chóp nấm mây thì hướng thẳng lên bầu trời. Cấm chế trong đấu thú trường cũng không có bao phủ đỉnh chóp, dù sao trong sân đấu cũng phải để cho lực lượng cuồng bạo có chỗ phát tiết. Lúc này nấm mây lập tức bay lên không trung mấy trăm trượng, toàn bộ đế đô đều có thể thấy được rõ ràng. Dưới đáy nấm mây, bụi mù thật lâu rốt cục mới tan đi, Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên vẫn như cũ đứng đối mặt, đều là chiến ý dâng trào. Chu Hằng, thực lực của ngươi rất mạnh, thiên tư cũng không tầm thường. Đáng tiếc, ngươi đi lầm đường rồi. Tỉnh Thiên cụng hai tay quyền vào nhau nói. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. trước kia vì sao không phát hiện nhỉ? Không ngờ huynh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chu Hằng tay trái ôm trước ngực, lại hình thành một đóa hoa sen sáu màu. So với trước, lần này hoa sen sinh ra tốc độ nhanh hơn. Điều này chứng tỏ Chu Hằng tăng lên khống chế môn tài nghệ này với tốc độ đáng sợ. Tỉnh Thiên biến sắc. Hắn là thiên tài võ đạo, có thể nói là cấp bậc yêu nghiệt, nhưng ngộ tính so với Chu Hằng, dường như vẫn không thấm vào đâu. Hắn còn thuộc loại phạm chủ bình thường, chỉ là đạt tới cực hạn, còn đối phương thì hoàn toàn là một tên biến thái. Không thể để cho đối phương có bất kỳ cơ hội tiếp tục tăng lên. Tỉnh Thiên gầm lên một tiếng, vung lên tay quyền màu bạc, đánh tới hướng Chu Hằng. Hắn không cần chiêu thuật tinh xảo đẹp mắt gì, đạt tới cảnh giới của thế, một quyền đấm ra phá vạn pháp, chỉ cần lực lượng tuyệt đối là có thể nghiền ép hết thảy. Ưu thế của hắn ở chỗ cao hơn Chu Hằng một tiểu cảnh giới, cộng thêm huyết mạch lực cường hóa, lực lượng của hắn vượt hơn xa Chu Hằng. Lực lượng tuyệt đối, nghiền ép tuyệt đối. Cự quyền màu bạc giống như mưa to chút xuống đầu Chu Hằng. Soạt. Trên khán đài, người xem bình thường đều giơ cao nắm tay hò hét. Long tranh hổ đấu như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có thể xem được. Đây là huyết mạch lực cấp bậc thiên linh thể đấy. Hàn Thương Quốc trước nay chưa từng có, thật sự là mở rộng tầm mắt mà. Mà các võ giả cấp bậc sơ phân cảnh thì lại ảm đạm thất sắc, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt rất khó coi. Đây là hai tên yêu nghiệt mà. Ở trước mặt hai người này, ai có thể không tự ti, còn ai có lòng tin ở mình. Sinh ra cùng một thời đại với hai tên yêu nghiệt này quả thực chính là một bi kịch, ở dưới vầng hào quang vạn trượng của bọn hắn còn có ai có thể nhìn thấy bộ dáng của mình. Đi! Chu Hằng cũng không ngừng vung tay, gọi ra nhiều đóa hoa sen sáu màu, chặn đón cự quyền màu bạc đầy trời kia. Cho dù có trận pháp bảo hộ, toàn bộ đấu thú trường vẫn giống như bị động đất, không ngừng rung động, lắc lư, quả thực khiến khán giả vừa hưng phấn muốn thét chói tai, vừa kinh sợ đến muốn lập tức chạy đi. Chu Hằng nhíu mày, hoa sen sáu màu đủ để chống cự lại Tỉnh Thiên, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, khẳng định hắn sẽ chịu thiệt. Bởi vì lực lượng của hắn nếu so với Tỉnh Thiên còn kém một bậc, hiện tại chiến lực ngang nhau nhưng hắn cũng phải trả giá cao hao tổn nhiều lực lượng. Kéo dài tiếp, khẳng định hắn sẽ kiệt lực trước. Vậy phải tăng thêm chút lửa. Trong mắt Chu Hằng chớp động tia sáng điên cuồng. Trên võ đạo hắn chính là một kẻ điên không hơn không kém. Hoa sen bảy màu. Hắn nhe răng cười, ngũ hành liên hoa phá mấu chốt là cân bằng, sau đó đánh phá vỡ cân bằng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ngũ hành đã là cân bằng, mà lại thêm vào hai luồng huyết mạch lực, đồng dạng cũng có thể cân bằng. Tử hỏa và kim loại hóa. Không ổn, hai thứ này cũng không có đối lập. Như vậy thì dùng tử hỏa và thanh long thủy lực. Chu Hằng múa động hai tay, hoa sen tái hiện, cánh hoa năm màu giống như lúc trước, nhưng cánh hoa lại có biến đổi, biến thành hai màu một tím một xanh sen lẫn mà thành. Thủy hỏa khác nhau, nhưng bị Chu Hằng dùng một loại cân bằng tinh tế cưỡng ép xoay cùng một bên, bởi vì đây đều thuộc về huyết mạch lực của hắn, do hắn khống chế. Hoa sen bảy màu. Truyền đến tiếng nổ, một đám bụi mù phóng lên cao. Lần này nấm mây bay thẳng lên cao nghìn trượng. Sau khi vượt qua cấm chế của đấu thú trường liền tản ra bốn phương tám hướng. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên vùng trời đế đô không ngừng vang động giống như tiếng sấm rền. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 130, luôn có người vô sỉ. Thật đáng sợ, đây còn là trận chiến đấu của cấp bậc sơ phân cảnh sao. Bụi mù tan đi, sắc mặt Tỉnh Thiên thật khó coi, quyền phải nắm chặt, nhưng một vệt máu lại không ngừng nhỏ giọt. Dưới công kích của hoa sen bảy màu, dù là huyết mạch lực của hắn cao tới cấp bậc thiên linh thể đều không thể ngăn cản, mà bị thương. Lại bị đánh bại. Không, vì Nam Cung Nguyệt Dung, hắn tuyệt đối không thể bại. Tỉnh Thiên chiến ý hừng hực trở lại, đánh mạnh một quyền nặng nề vào ngực của mình. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi màu bạc, khí thế toàn thân hắn lại tăng vọt, trực tiếp nhảy vào độ cao sơ phân tam trọng thiên. Ta nói rồi, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Hắn nhảy lên thật cao, lại hiện ra cự quyền màu bạc. Tự hại mình để tăng lên thực lực. Đần độn. Chu Hằng dưới chân trượt một cái, liền triển khai tấn vân lưu quang bộ, nhẹ nhàng né tránh. Khi bóng người hắn hiện ra lại, thì đã xuất hiện ở phía sau Tỉnh Thiên, hung hăng đá một cước vào cái mông của hắn. Vù. Tỉnh Thiên lập tức nghiêng mình một cái, cự quyền đánh thẳng vào cấm chế của đấu thú trường, ầm một tiếng phản chấn bay trở về. Cái này tương đương với tự đánh mình một quyền, lập tức sắc mặt hắn trắng bệch. Mà Chu Hằng cũng nắm được cần cổ của hắn, lôi hắn xuống mặt đất đánh tiếp. Một tiếng nổ vang thật lớn, lập tức nửa thân mình Tỉnh Thiên, hoàn toàn vùi vào trong gạch đá kiên cố của đấu thú trường, chỉ còn lại có hai cái chân còn dựng thẳng tắp trên không trung. Tỉnh Thiên, xem ở tình đồng môn, lần này ta nương tay lưu tình, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Chu Hằng lạnh lùng nói, trong ánh mắt hiện lên một chút sát ý mờ nhạt. Đã từng có trong nháy mắt như vậy, hắn muốn đánh chết Tỉnh Thiên, nhưng cuối cùng bỏ qua ý nghĩ này. Một là, quả thật hắn nể tình thân phận đồng môn. Hai là, dù hắn có ý định xuống tay cũng không thể xử lý Tỉnh Thiên, bởi vì Thiên Tinh Tông chắc chắn sẽ không cho phép một thiên tài thiên linh thể chết đi như vậy. Ở trong ý nghĩ của Chu Hằng, Thiên Tinh Tông cho phép Tỉnh Thiên khiêu chiến với hắn, không ngoài mục đích muốn cho Tỉnh Thiên lập uy. Mà sau khi chiến thắng hắn sẽ xóa đi bóng dâm từng bại dưới tay hắn, dù sao cường giả chân chính là địch. Đối thủ từng bị chiến bại, thì nhất định phải thắng trở lại, nếu không điều này sẽ trở thành ma chứng khi đột phá cảnh giới. Tỉnh Thiên đã là sơ phân nhị trọng thiên, lại được tăng lên huyết mạch lực tới thiên linh thể, vốn hẳn là ưu thế mang tính áp đảo. Ở trong mắt giới cao tầng Thiên Tinh Tông khẳng định sẽ là thắng lợi nghiền ép. Không nghĩ tới chỉ là làm cho Tỉnh Thiên bại thêm lần thứ hai, bóng dâm càng sâu đậm hơn. Hừ. Đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, một bóng người xuất hiện ở trong đấu thú trường. Không ngờ cấm chế ở chung quanh không thể ngăn cản hắn chút nào. Khai thiên cảnh, nhất định là khai thiên cảnh. Đây là một lão nhân dáng người thon dài, khuôn mặt võ vàng, tóc đen nhánh, trừ một chòm râu dài nửa xích, thanh cao rất có dáng thế ngoại cao nhân. Chỉ là vị lão nhân lúc này hiển nhiên rất không cao hứng. Lão đảo ánh mắt quét qua Chu Hằng, sau đó chụp về phía Tỉnh Thiên một cái, lập tức Tỉnh Thiên từ trong đống gạch đá bay ngược ra, khí tức vô cùng suy yếu. Một là bị Chu Hằng đánh bị thương, hai là hắn tự hại thân thể mình để cưỡng ép tăng lên cảnh giới, làm sao tránh khỏi không có tác dụng phụ. Ánh mắt của lão giả vừa đảo qua, Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể dường như bị mấy lưỡi dao sắc bén xẹt qua, trên da đúng là rịn ra máu tươi. Trong lòng hắn giận dữ, lão già này thật không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Thực cho là hắn không có sức phản kháng hay sao? Chọc giận hắn, cùng lắm thì thu luôn phụ thân vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Sau đó sẽ giết sạch tất cả môn nhân Thiên Tinh Tông dưới Ích Địa Cảnh, chỉ để lại những người già cô đơn này xem bọn họ còn làm thế nào cao cao, tại thượng. Còn nhỏ tuổi, tâm tư ác độc, không chút niệm tình đồng môn như thế, lão phu thay mặt an nhược Trần giáo huấn ngươi một chút. Lão nhân võ vàng kia nói dứt lời liền giơ tay quất tới Chu Hằng. Kình phong hóa thành một bàn tay như thanh ngọc, đập tới mặt của Chu Hằng. Một tát này nếu như đánh trúng, cũng không chỉ giáo huấn một chút đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ đánh cho Chu Hằng bị trọng thương. Lão thất phu thật đúng là không biết xấu hổ. Chu Hằng vội triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, vận dụng môn thân pháp này đến mức tận cùng, chỉ là trong đấu thú trường còn chưa có tiêu trừ cấm chế, hắn cũng không ra được, chỉ có thể lách mình né tránh trong phạm vi 100 trượng này. Nhưng một trường này, thật rõ ràng hắn lại tránh khỏi. Toàn trường đều ồ lên kinh ngạc. Tuy rằng người nhận ra lão nhân kia không nhiều lắm, nhưng người thông minh cũng không ít, biết có thể phá mở cấm chế vào sân đấu, khẳng định phải là cấp khai thiên cảnh. Thế nhưng cường giả khai thiên cảnh ra tay với một tiểu bối sơ phân cảnh, không ngờ bị đối phương né tránh khỏi. Cái này tương đương lão nhân kia hung hăng tự tát một cái trên mặt mình. Tuy rằng khẳng định lão nhân không có dùng ra toàn lực, nhiều nhất chỉ dùng một thành lực lượng, nhưng một thành lực lượng của khai thiên cảnh cũng đủ để đập chết Ích Địa Tam Trọng Thiên. Ngoài ý muốn, cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử Chu Hằng này đến tột cùng đạt tới độ cao như thế nào? Lão nhân võ vàng lộ ra vẻ mặt thẹn quá thành giận, lại hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý mặt mũi ra tay lần nữa. Lần này, đúng là lão thật sự nổi giận rồi, một trường tung ra bao phủ toàn bộ đấu thú trường. Tấn Vân Lưu Quang Bộ dù có lợi hại đi nữa cũng không có đất dùng võ. Thật không biết xấu hổ mà, rõ ràng ỷ lớn hiếp nhỏ, mà còn lợi dụng cấm chế của đấu thú trường, hạn chế Chu Hằng phát huy thực lực. Con bà nó... Lão già này quả thực ra mặt dày đến không biết xấu hổ mà. Trên khán đài của đấu thú trường lập tức vang lên một tràng tiếng thở dài. Lại tiếp một bóng người phá mỡ cấm chế bay vào đấu thú trường, tiện tay đánh ra một quyền hướng về phía trước, trường ảnh to lớn kia lập tức bị đánh nát tan thành ngàn vạn mảnh vỡ. Nam Cung Trường Không. Đủ rồi. Người thứ hai lạnh lùng nói, lại là một văn sĩ nhìn qua cũng chỉ 40 tuổi, tràn đầy phong thái nho nhã. Thiên Quân Tử. Ngươi muốn ra mặt thay tiểu tử này sao? Lão nhân võ vàng được gọi là Nam Cung Trường Không, không vui nhìn văn sĩ trung niên kia. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến đi. Văn sĩ trung niên Thiên Quân Tử không để ý chút nào nói. Ha ha, mọi người đều là người trong nhà, làm gì tổn thương hòa khí như vậy. Lại thêm một người bay bắn vào, là một ngoan đồng chỉ chừng 11, 12 tuổi, có thể nói giọng điệu lại làm ra vẻ ông cụ non dạy đời. Có thể tự do ra vào đấu thú trường, thì tất nhiên là tu vi khai thiên cảnh, người thứ ba nhìn như ngoan đồng. Nhưng hẳn nhiên là tu luyện công pháp đặc thù gì đó, mới có thể nhìn qua giống một đứa nhỏ. Một năm sau, hai người này tái chiến một trận. Nam Cung Trường Không dừng một chút, nói tiếp. Trong một năm này, Lão Phu sẽ đích thân chỉ dạy. Hừ, Lão Phu cũng muốn nhìn lại xem tiềm lực của một thiên linh thể. Lão nâng Tỉnh Thiên lên, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Thiên quân tử, ngươi muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ sao? Ngoan đồng quét mắt nhìn Chu Hằng, rồi quay sang hỏi Thiên quân tử. Thiên quân tử quay đầu nhìn Chu Hằng, nói, tiểu tử, ngươi có bằng lòng bái là môn hạ lão phu hay không? Chu Hằng ngẫm nghĩ một lúc, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối cương trợ. Tuy nhiên vãn bối phải để tiền bối thất vọng rồi, vãn bối còn không có ý định bái sư. Bái vào tông môn so với bái sư là hai chuyện khác nhau, võ giả liên tiếp đổi môn phái cũng không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng nếu đã bái sư thì một ngày là sư cả đời là sư. Không được sư phụ cho phép ngay cả đổi vị sư phụ khác đều không được, nếu không ắt sẽ bị mọi người phì nhổ. Chu Hằng cũng không muốn tự mình mang gông xiềng. Hơn nữa tuy rằng hắn chịu ân tình của đối phương, nhưng dù thiên quân tử không ra tay hắn cũng không phải không có đối sách, cùng lắm thì để cho bí mật của cửu huyền thí luyện tháp lộ ra ánh sáng mà thôi. Tiểu Oa Nhi khẩu khí thật là lớn. Ngoan đồng lại nhìn lướt qua Chu Hằng một cái. Sau đó cười ha hả, nói. Tuy nhiên rất hợp với khẩu vị của lão phu. Lão phu họ Tiêu, về sau nếu có người khi dễ ngươi, cứ báo tên hiệu Tiêu Vũ Ngân ta là được. Nói xong, thân hình hắn nhảy lên, liền rời khỏi đấu thú trường. Thiên quân tử có chút luyến tiếc nhìn Chu Hằng một cái. Tiểu tử này tuy rằng chỉ có nhân linh thể tam tinh, nhưng huyết mạch lực cũng không thể đại biểu hết thảy. Trên lịch sử từng có rất nhiều người là phàm thể tiến vào kết thai cảnh, thậm chí cảnh giới tối cao. Ví dụ, như lão chính là phàm thể, không phải vẫn đạt tới khai thiên cảnh, trở thành nhân vật cấp bậc lão tổ của Hàn Thương Quốc hay sao? Đáng tiếc, Chu Hằng lại không chịu bái làm môn hạ của mình. Đạt tới cảnh giới như lão, sở cầu cũng không phải là hai chuyện đột phá cảnh giới cao, và tìm kiếm một truyền nhân có thể kế thừa y bát của mình. Mà vì giới hạn trong tư chất và công pháp tu tập, cơ bản lão không có hy vọng đột phá sơn hà cảnh, bởi vậy kế thừa y bát trở thành đại sự hàng đầu của lão. Chu Hằng các mặt đều hợp với khẩu vị của lão, đáng tiếc lại bị cự tuyệt. Với thân phận của lão tự nhiên sẽ không quấn lấy không rời, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng rồi rời đi. Đương nhiên lão cũng không buông bỏ ý nghĩ thu Chu Hằng làm đồ đệ, dù sao lão và Chu Hằng đều có thọ nguyên thật dài, chậm rãi lôi kéo thôi. Theo ba đại cường giả khai thiên cảnh rời đi, trận chiến giữa Chu Hằng và Tỉnh Thiên cũng chấm dứt, mà danh tiếng của Chu Hằng cũng càng thêm vang dội. Trước đây tuy rằng hắn đã từng một lần chiến thắng Tỉnh Thiên, nhưng ở thời điểm đó Tỉnh Thiên cũng chỉ là địa linh thể thập tinh, hiện tại không ngờ đã là thiên linh thể, hơn nữa còn cao hơn Chu Hằng một tiểu cảnh giới. Chiến thắng Tỉnh Thiên đầy đủ 10 phần như vậy, tự nhiên danh tiếng của Chu Hằng càng thêm vang dội. Mà để cho nam nhân đế đô hâm mộ, thì lại là lời mời của Tiêu Họa Thủy. Có thể tiến vào khuê phòng của vị vưu vật xinh đẹp này là ước mơ tha thiết của bao nhiêu nam nhân đế đô, có một số nam nhân nguyện ý dùng hết thảy tài sản của mình để đánh đổi với Chu Hằng, lần này có thể có cơ hội đêm xuân gần gũi với Tiêu Họa Thủy. Chu Hằng không bài xích nữ sắc, thậm chí có thời điểm còn có phần trầm mê, nhưng so với trèo lên võ đạo thì điều đó lại bé nhỏ không đáng kể. Tiêu Họa Thủy không có nuốt lời, vào lúc ban đêm liền gửi tới thiếp mời cho Chu Hằng. Đáng tiếc Chu Hằng xem cũng không xem liền ném qua một bên. Cảnh này nếu để cho những nam nhân đế đô kia biết được, khẳng định sẽ đấm ngực dậm chân tức đến hộc máu. Ngươi nha, không muốn tới có thể nhường cho ta mà. Ngày hôm sau Chu Hằng lại lần nữa bị đòi vào hoàng cung. Hắn bị cưỡng ép nhận một nhiệm vụ, đi tới Thiên Linh Thành là thành thị biên cảnh của nước láng giềng Thủy Nguyên Quốc, để cứu một người. Không chỉ có hắn, cùng đi còn có 4 võ giả sơ phân cảnh khác, 3 nam 1 nữ, một người trong đó là một lão nhân hơn 300 tuổi. Tên là Hàn Đào, 3 người kia là người sống sót từ đại diễn thịnh hội lần này, theo thứ tự là Lâm Chí Hòa, La Nhuận Thiên và Thi Vũ Lạc. Chuyến đi này do Hàn Đào dẫn dắt đội ngũ, không phải bởi vì lão tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất, mà là kinh nghiệm của lão phong phú, dù sao lão đã sống hơn 300 năm. Bệ hạ, vì sao nhiệm vụ này phải là chúng ta làm? Chu Hằng không xu nịnh không kiêu ngạo hỏi Nam Cung Hoành ngồi trên hoàng tọa. Hắn ngay cả khai thiên cảnh đều chính diện đối địch, thì đâu có lý nào lại sợ Nam Cung Hoành chỉ là ích địa cảnh. Lớn mật, ngươi có tư cách gì chất vấn? Ngồi ở phía sau, Lan Phi khiển trách lộ sát khí nồng đậm. Bởi vì Chu Hằng nói một câu dùng 1.000 linh thạch mua nàng, nàng đã hoàn toàn hận tên Chu Hằng. Ở thời điểm đại diễn thịnh hội nàng đã vận dụng lực lượng muốn hủy diệt Chu Hằng. Nữ nhân này phát ác độc đến mức có thể còn lợi hại hơn so với nam nhân. Ngày đó khi ở trong cửa động cũng không chỉ có một mình Chu Hằng, nàng cũng không chút do dự mở ra sát khí làm chết oan một số mạng người, mà không mảy may để ở trong lòng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.